Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít nhất, rực rỡ tinh thần cũng chỉ tiêu hao thể lực, hơn nữa có thể khiến áp lực tan biến nếu chính mình từ bỏ. Nhưng nơi này thì sao? Tốc độ mất đi linh lực này e rằng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa ngày liền muốn tan biến không? Còn gì, Lục Tiêu Diêu phảng phất đã khám phá được tâm tư của Tùy Duyên. Nói, kỳ thực, độ khó cũng không lớn như các ngươi tưởng tượng, mặc dù uy áp áp chế các ngươi, nhưng lại không hề hạn chế việc ngươi vận chuyển công pháp để tu nạp linh lực. Muốn tiếp tục sống sót, liền phải khống chế linh lực của mình vừa đủ để ngăn cản cường độ uy áp, lại đề cao tốc độ ngươi thu nạp thiên địa nguyên khí. Việc duy trì sự cân bằng không phải là huyễn tưởng, không khí nơi đây mặc dù trầm trọng, nhưng nồng độ thiên địa nguyên khí lại không kém ngũ hành thánh cảnh là bao. Nói là vĩnh hằng thánh cảnh cỡ nhỏ cũng không quá đáng. Còn nữa, cực hạn của con người là có thể đột phá, tồn tại trong loại áp bách này một đoạn thời gian, năng lực chịu đựng của chính mình liền sẽ tăng thêm, áp lực liền sẽ theo đó giảm bớt. Theo thuật pháp được khắc ghi, việc thích ứng cũng coi như không chậm. Đều nói các ẩn thế gia tộc nắm giữ bí cảnh riêng của mình có thể giúp tộc nhân của mình trực tiếp phá tôn thành thánh từ cảnh giới bảy ấn tôn giả, khiến người ta hâm mộ. Ai nào biết Lăng Tiêu Các của chúng ta cứ việc không có bí cảnh cường lực như của bọn hắn, nhưng cũng nắm giữ một nơi kỳ lạ. Trong hoàn cảnh bị chèn ép này, việc không ngừng thu nạp linh lực, tiêu hao linh lực, đối với võ giả tôn cảnh đỉnh phong mà nói, tuyệt đối là một liều thuốc xúc tác cường hiệu. Ít nhất, trong lịch sử Lăng Tiêu Các, chỉ cần là võ giả đã thông qua lịch luyện, toàn bộ đều thành công phá vỡ tôn cảnh, đặt chân thánh cảnh. Lời nói của Lục Tiêu Diêu rất đỗi bình thản đến mức phảng phất đang trình bày một bút văn hiến. Nhưng khi lọt vào tai Tùy Duyên và Tiêu Ưng, lại như nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì lời nói của Lục Tiêu Diêu không có một chút sai sót nào. Võ giả trở nên mạnh mẽ hơn trong tuyệt cảnh gần như là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi từ ngàn xưa. Tốt, hắn vốn dĩ không phải là kẻ e ngại nghịch cảnh, lật xem hành trình của hắn từ khi xuất sinh đến nay, tất cả đều là những hành trình nghịch cảnh, nên đã sớm thành thói quen. Còn nữa, nắm giữ tổ long chi đồng, cho dù thật sự gặp phải tuyệt đường, hắn cũng có thể từ trong huyễn trận mà khôi phục. Bất quá, với ý nghĩ này, không gian lịch luyện này đối với mình mà nói lại thiếu đi mấy phần nguy cơ. Nhưng cho dù là vậy, ít nhất cũng có thể tự tạo áp lực cho chính mình trong lúc tu luyện. Vừa dứt lời, Tùy Duyên dứt khoát ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, ngũ hành hành hương, chuẩn bị liền như vậy bắt đầu lịch luyện tiêu hao. Lục Tiêu Diêu thấy thế vội vàng kéo Tùy Duyên, kỳ quái nói, ngươi đây là muốn làm gì? Tùy Duyên đang muốn vận chuyển công pháp, sau khi bị Lục Tiêu Diêu cắt ngang, còn nghe được câu hỏi như vậy, liền lấy làm lạ mà hỏi, chẳng phải là lịch luyện sao? Lục Tiêu Diêu im lặng, ngươi cảnh giới gì? Tôn cảnh bát ấn, vậy ngươi lịch luyện cái gì? Hả? Rõ ràng là đoạn đối thoại qua lại rất đỗi bình thường lại khiến Tùy Duyên một hồi mê mang. Dù là Lục Tiêu Diêu vẫn luôn vô cùng nghiêm túc, khi nhìn thấy thần sắc lúc này của Tùy Duyên cũng là buồn cười. Bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống, liền giải thích, không gian này chỉ có hiệu quả đối với võ giả tôn cảnh cửu ấn đỉnh phong. Còn ngươi bây giờ, vĩnh hằng thánh cảnh mới là nơi tu luyện tốt nhất, vả lại, đồng thuật của ngươi nắm giữ sức mạnh có thể khám phá hết thảy huyễn thuật. Nếu để ngươi cùng Tiêu Ưng cùng nhau lịch luyện, khi hắn kiệt sức ngươi sẽ không cứu ư? Rất rõ ràng là sẽ không, như thế thì đã mất đi ý nghĩa. Huống chi ở đây, một lần chỉ có thể cho phép một người lịch luyện, biết mình không thích hợp lịch luyện ở đây, để cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhõm hơn, Tùy Duyên trực tiếp gia tăng sự phóng thích linh lực, nhờ đó, áp lực lập tức giảm bớt mấy thành. Sau khi nghe xong lời Lục Tiêu Diêu nói, không khỏi hỏi, vì sao? Mà Lục Tiêu Diêu thì kiên nhẫn vô cùng, tiếp tục nói, đương nhiên là để không ảnh hưởng đến đối phương, con đường nơi đây chỉ có một, nhìn như rộng rãi, nhưng lại không thể ngăn chặn tầm mắt, một khi phát hiện bản thân không thể chống đỡ nổi nữa, lại không có cách nào thoát ra, hắn liền sẽ liều lĩnh cướp đoạt linh lực của người khác. Loại hiện tượng này đã từng xuất hiện, sự thật chứng minh, người đang cật lực thường sử dụng thủ đoạn vô cùng điên cuồng. Tùy Duyên đối với cái này không chất vấn, cái gọi là liều mạng một lần cũng có hiệu quả như nhau. Thôi, đến đây là được. Không đợi Tùy Duyên mở miệng lần nữa, Lục Tiêu Diêu vỗ vỗ tay Tiêu Ưng rồi ra hiệu kéo tay Tùy Duyên, liền lùi về phía bên ngoài. Thiếu Thiên, nơi đây chính là nơi ngươi tiếp theo cần ở, có thể phá tôn thành thánh hay không, đều xem vận mệnh của ngươi, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tuy là tử địa, nhưng dù sao cũng là nơi lịch luyện, ngươi có một lần kêu cứu cơ hội, sau khi ngươi kêu cứu, người ở bên trong liền sẽ trực tiếp đá ngươi ra khỏi không gian lịch luyện, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội lại đặt chân vào đó, cho nên hy vọng ngươi trân quý. Tiêu Ưng ở một bên nghe hai người nói chuyện với nhau lâu như vậy, cũng đã hiểu rõ hơn phần nửa về không gian lịch luyện này. Hắn đã chờ đợi 9 năm trong các, nên vẫn rất tinh tường về không gian lịch luyện của trưởng lão. Đó cũng không phải nơi mở cửa cho bên ngoài, mà là nơi dùng để khảo hạch chuyên biệt dành cho các trưởng lão trong các. Nhưng khảo hạch chính là khảo hạch, lịch luyện thì là lịch luyện, cho dù là trưởng lão cũng không có tư cách sử dụng nơi đây theo phương thức lịch luyện. nhưng hắn lại có thể, lý do không hề nghi ngờ là vì ẩn thế tông môn thi đấu. Đây là một cơ hội không dễ kiếm được, hắn muốn tóm lấy, Tiêu Ưng nghĩ như vậy trong lòng, thế là kiên định nói, tuyệt không cô phụ sự chờ đợi của đại trưởng lão, Thiếu Thiên nhất định sẽ cố gắng gấp trăm lần. Lục Tiêu Diêu chậm rãi gật đầu, tiếp đó hướng về cuối con đường, dùng tinh thần lực khuếch tán thanh âm nói, người thủ mộ, đứa nhỏ này liền giao cho các ngươi. Lời này truyền ra, Du Dương bồi hồi trong địa thất, thoạt nhìn dường như là vô lễ đối với người chết, nhưng suy tư kỹ lại thì cũng không phải là bất kính. Vừa dứt lời, mấy hơi thở sau, bên kia cuối cùng truyền đến hồi âm, chính là âm thanh vừa rồi đã xuất hiện, mà lần trả lời này còn đơn giản hơn lần trước, chỉ có hai chữ, đi thôi. Lục Tiêu Diêu tựa hồ nhìn nhiều thành quen, lần nữa vỗ vỗ tay Tiêu Ưng rồi ra hiệu kéo tay Tùy Duyên, liền lùi về phía bên ngoài, bước ra một bước, hai người đã về tới vùng bình nguyên bằng phẳng bên ngoài. Áp lực trên vai chợt hạ xuống, thần sắc Tùy Duyên cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lục Tiêu Diêu quét mắt cảnh tượng chung quanh rồi cảm khái nói, 100 năm trước, ta cũng giống vậy đã đưa khôi sát vào, không ngờ cuối cùng lại là người già tóc đen. Nghe lời này, Tùy Duyên chỉ có thể im miệng không nói, khi không có sự giúp đỡ mang tính thực chất, bất kỳ lời an ủi nào cũng chẳng qua chỉ là cớ để tăng thêm sự thương cảm của người khác. Huống chi, chuyện này là khúc mắc Lục Tiêu Diêu vĩnh viễn không cách nào gỡ bỏ. Mặc dù hắn nhiều lần nói mình đã thoát ra khỏi đó, nhưng sự tình không phải xảy ra trên người mình, thì có ai có thể thật sự tự mình trải nghiệm nỗi bi thương ấy. Sau mấy chục hơi thở trầm thấp, Lục Tiêu Diêu cuối cùng từ từ thở ra một hơi, nhìn Tùy Duyên bên cạnh một cái, vừa cười vừa nói, cũng may còn có ngươi, ngươi có biết vì sao ta lại mang ngươi tới nơi đây khi ngươi còn chưa thích hợp không? Tùy Duyên lắc đầu, ta cũng rất nghi ngờ, chẳng lẽ chỉ là để ta kiến thức một chút? Lục Tiêu Diêu không trả lời ngay, trái lại hỏi, ngươi hôm nay chẳng phải đã bảo Dương Tiêu Diêu giúp ngươi tìm kiếm tôn giả nguyên đan sao? Ngài làm sao biết? Tùy Duyên có chút ngẩn người ra, nhưng chợt nghĩ lại, các trưởng lão khi ra ngoài đều cần có lý do, huống chi lúc đó Dương Tiêu Diêu chắc chắn cũng đã tham dự hội nghị trưởng lão. Tất nhiên là khi đó đã nói với Lục Tiêu Diêu, vì vậy tiếp tục nói, thì ra Dương lão đã nói. Lục Tiêu Diêu gật đầu, chính là không nghĩ tới hắn sẽ nhiệt tâm đến vậy. Tùy Duyên âm thầm cười khẽ, nếu để Lục Tiêu Diêu biết hắn đã cho Dương Tiêu Diêu 500 viên nội đan đỉnh phong của tôn thú, nhất định sẽ cảm thấy Dương Tiêu Diêu có phản ứng như thế đúng là bình thường. Cũng bởi vậy có thể thấy được Dương Tiêu Diêu cũng không hề nói cho Lục Tiêu Diêu việc hắn đã cho Dương Tiêu Diêu nội đan, vì không để Lục Tiêu Diêu cảm thấy kỳ quái. Tùy Duyên hắng giọng một cái rồi nói, đại khái có liên quan đến việc ta hiệp trợ hắn hoàn thành phương thuốc tự sáng tạo đó. Hắn lại tự sáng tạo đan dược ư? Lục Tiêu Diêu nghi hoặc, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, khẽ cười nói, thế thì có thể hiểu được rồi, tên đó không ham danh lợi, thế nhưng lại vô cùng có hứng thú với luyện đan thuật. Cũng không biết đầu óc tiểu tử ngươi được làm bằng gì, lại có thể ở phương diện này khiến tên đó cam bái hạ phong. Nếu không tận mắt nhìn thấy chính tay nghe thấy, ta thật sự rất khó tưởng tượng. Trước lời ca ngợi này, Tùy Duyên chỉ có thể thuận miệng cười cười. Trên lý thuyết, kiến thức uyên bác của hắn dựa vào Tổ Long Dược Điển thật sự vượt xa vô số người. Nhưng khi thật sự dính đến lĩnh vực thực chiến, tài nghệ thật sự của hắn cũng liền theo đó bại lộ. Từ khi hắn đề cập đến luyện đan thuật, những đan dược này đều là do Bạch Long Đỉnh tự động luyện chế. Hắn chưa bao giờ học một cách hệ thống, bởi vì luyện đan cũng không giống như những việc khác có thể dùng nhiều tâm trí để phân chia. Nó cần tiêu tốn nhiều thời gian và tinh lực hơn để tổng kết kinh nghiệm. Cho nên cứ việc nhiều lần quyết định muốn bắt đầu học, lại đều bị võ đạo hoặc tu luyện tinh thần trì hoãn. Lại thêm việc bây giờ biết được tin tức tai nạn sắp đến, chuyện này liền càng không thể được đưa vào hành trình của hắn. Thôi không nói hắn nữa, nếu đã hướng hắn tìm kiếm tôn cảnh nguyên đan, lại còn là tôn cảnh nguyên đan cấp bậc đỉnh phong, liền nói rõ ngươi có ý niệm tiến vào cửu ấn đỉnh phong. Đã có ý nghĩ ấy, ta liền có nghĩa vụ đưa ngươi đến nơi đây. Nói đến đây, Lục Tiêu Diêu không khỏi khẽ thở dài, vỗ vỗ vai Tùy Duyên, nói đến, nơi đây ngoại trừ để khảo hạch trưởng lão, vốn dĩ chính là vì ngươi mà chuẩn bị cho ta. Tùy Duyên hơi nhíu mày, hỏi, vì sao lại nói như vậy? Bởi vì chiến thần chi chiến. A, Lục Tiêu Diêu cười giải thích, trước đây chẳng phải đã nói ngươi nếu thắng được, liền có thể giải trừ tất thảy hạn chế của các đối với ngươi sao? Tùy Duyên gật đầu, điều này ta nhớ rõ, chẳng lẽ phần thưởng này có hàm ý sâu xa hơn? Đương nhiên là có, Lục Tiêu Diêu nói với vẻ thâm ý, quyền lợi này, ngoài ngươi ra còn có một người nữa nắm giữ. Tùy Duyên hỏi, ai? Các chủ Lăng Tiêu Các, cũng chính là viện trưởng đại nhân. Tùy Duyên bị tin tức bất ngờ này làm cho giật mình đến xuất thần. Hắn bây giờ mới biết, rằng từ sau chiến thần chi chiến đến nay, đãi ngộ mà mình nhận được lại là cấp bậc của viện trưởng. Lục Tiêu Diêu dường như còn thấy tin tức này chưa đủ sốc. Tiếp tục nói một cách khác, người đã được ngầm định là người kế nhiệm các chủ Lăng Tiêu Các. Lần này không còn là xuất thần suy nghĩ, mà là nghẹn họng nhìn chân chối, người kế nhiệm các chủ Lăng Tiêu Các lại là hắn sao? Chương 944, Chí Tôn Bí Điển. Thấy Tùy Duyên vẻ mặt thất thần, Lục Tiêu Diêu không khỏi mỉm cười, nhéo nhéo vai Tùy Duyên, ôn hòa nói, bất quá, chuyện này cũng không phải là ép buộc, ngươi bây giờ có sứ mệnh quan trọng hơn phải hoàn thành. Nhưng đáng tiếc là, Lăng Tiêu Các chú định chỉ có thể tồn tại dưới hình thức một học viện, không thể tạo điều kiện cho ngươi quảng nạp võ giả thiên hạ. Cho nên hôm qua ta mới hết sức ủng hộ ngươi đi thiết lập thế lực của riêng mình. Nghe vậy, thần sắc Tùy Duyên liền từ ngốc trệ biến thành bình thản, rồi từ bình thản biến thành kiên định. À, Lục Tiêu Diêu liền nói, nhắc đến chiến thần chi chiến, ta lại nghĩ tới tin tức ngươi mang về từ chỗ Tuyết Thánh trước đây. Ngươi còn nhớ rõ ta từng giúp ngươi tìm viện trưởng đòi phần thưởng chứ? Tùy Duyên nghe thế cũng có chút hồi ức, Lục Tiêu Diêu đích xác từng nói sẽ trực tiếp giúp hắn đòi phần thưởng. Chỉ là trước đây hắn không quá để ý, nên vẫn chưa hỏi, bây giờ nhắc đến, hắn ngược lại rất có hứng thú, liền hỏi, là cái gì? Lục Tiêu Diêu cười cười, hơi có vẻ thần bí nói, Trấn Sơn Chi Bảo, lại là Trấn Sơn Chi Bảo. Tùy Duyên bây giờ mới đột nhiên phát hiện, rằng sự hiểu biết của mình về Lăng Tiêu Các mà hắn đã ở gần 4 năm rưỡi lại ít ỏi đến vậy. Đầu tiên là ngũ hành thánh cảnh, tiếp đó là vĩnh hằng thánh cảnh cùng thánh linh huyễn cảnh. Còn có bản chí tôn bí điển ghi chép vô số bí pháp kia. Vừa rồi lại biết đến không gian lịch luyện của trưởng lão. Những vật này, chỉ cần lấy ra bất kỳ một cái nào đặt ở gia tộc khác, đều có thể trở thành trấn tộc chí bảo. Nhưng bây giờ, Lục Tiêu Diêu lại một lần nữa tiết lộ, nói rằng phần thưởng mà mình muốn nhận chính là Trấn Sơn Chi Bảo. Học viện đệ nhất đại lục vậy mà lại kinh khủng đến thế. Khắp nơi là bảo, đây là tiên cảnh sao? Lục Tiêu Diêu tựa hồ đã quen với sự kinh ngạc của Tùy Duyên. Chỉ là hôm nay hắn đưa Tùy Duyên đến đây, chính là đã quyết định sẽ cáo chi tất cả bí mật của Lăng Tiêu Các cho hắn. Thứ nhất, Tùy Duyên có quyền hạn được biết. Thứ hai, cũng là vì xử lý sự việc một cách công bằng, dù sao trước đây Khôi Sát cũng có đãi ngộ tương tự. Bất quá, Trấn Sơn Chi Bảo này đã bị viện trưởng đại nhân phong tỏa. Ta không thể biết được vị trí cụ thể, cần chờ hắn trở về mới có thể mở ra. Tính toán thời gian, viện trưởng đại nhân hẳn là sẽ trở về vào giữa tháng này. Lời nói của Lục Tiêu Diêu khiến Tùy Duyên có chút kinh ngạc. Hắn từ biệt tông diệt sinh và hồn Khôi Sát là từ 1 năm 3 tháng trước. Nhưng Lục Tiêu Diêu vậy mà nói hắn vẫn chưa trở lại. Là hắn gặp phải biến cố khác trên đường, hay là cái gọi là hội nghị thánh thần triệu tập lại vô cùng khó khăn. Điều này hắn nói không chính xác, cho nên chỉ có thể không suy đoán thêm. Chuyển lời hỏi, vậy Trấn Sơn Chi Bảo này tên là gì? Lục Tiêu Diêu trả lời, Chí Tôn Bí Điển. Tùy Duyên bỗng nhiên im lặng, mê mang chớp chớp mắt, không phải, lão tổ ngài không phải đã nói Chí Tôn Bí Điển không cần học sao? Lục Tiêu Diêu chợt bừng tỉnh, cười nói, là ta chưa nói rõ ràng, mặc dù cả hai đều gọi chung là Chí Tôn Bí Điển. Nhưng cái trước là gốc, cái sau là bộ phận được tách ra và hình thành một cách độc lập. Lại còn có bộ phận được hình thành độc lập sao? Đó là 9 trang cuối cùng của Chí Tôn Bí Điển. Nói xong về 9 trang cuối cùng này, Lục Tiêu Diêu thở nhẹ một tiếng, nhìn về phía sau một cái, cất bước nói, vừa đi vừa nói chuyện, vừa nói, Lục Tiêu Diêu vươn người mở ra không gian, cũng như vừa rồi, khi ra ngoài Lục Tiêu Diêu vẫn lựa chọn tạo không gian chi môn. Tùy Duyên đã không còn cảm thấy kinh ngạc, theo thói quen đi theo sau lưng Lục Tiêu Diêu, rồi cùng nhau biến mất vào trong không gian chi môn. Khi người đi, cửa đóng, không gian chi môn chợt khép lại, chỉ để lại vùng bình nguyên bằng phẳng, cùng với những con ma thú tính ăn cỏ, mãi mãi lười nhác trên bình nguyên. Không biết rằng, ngay khi Lục Tiêu Diêu và Tùy Duyên rời đi được vài hơi thở, không gian phía trước chợt khuấy động những vòng gợn sóng, theo gợn sóng rung chuyển, hai thân ảnh mặc trường bào màu trắng lặng yên hiện ra. Từ mờ ảo đến rõ nét, lão Trương, người nói tên tiểu quỷ kia đã rời khỏi đây rồi sao? Người nói chuyện chính là một lão giả dáng người hơi gầy gò, cao lêu nghêu, ngữ điệu của hắn tương đối hiền lành, nhu hòa, chỉ nghe âm thanh liền khiến người ta có cảm giác dễ dàng thân cận. Hắn có một mái tóc dài màu xám bạc, giữa hai lông mày có một ấn ký hình bầu dục màu đỏ thẫm, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Không tệ, tiểu tử này rất cổ quái, không chỉ ẩn chứa nhiều loại thuộc tính linh lực trong cơ thể, mà có vài loại vẫn là thuộc tính hàn linh. Lão giả được gọi tên là lão Trương trả lời như vậy. Từ âm điệu bình thản nhưng uy nghiêm của hắn có thể nghe ra, hắn chính là lão giả đã thi triển uy áp khi Tùy Duyên và những người khác tiến vào nơi đây. Cũng cùng mặc bạch bào, nhưng trong mắt người này luôn có một vẻ băng lãnh, tĩnh lặng như một con báo săn đang chờ đợi con mồi, khiến người ta không rét mà run. Nhiều loại thuộc tính linh lực, lại còn có mấy loại thuộc tính hàn linh, có bao nhiêu loại? Tiên cốt lão giả hỏi. Lão giả họ Tưởng suy tư một lát, cau mày nói, ít nhất 2 loại, ta có thể cảm nhận được chỉ có bấy nhiêu đó. Bạch lão, ngươi nghĩ sao? Nghĩ sao ư? Tiên cốt lão giả mỉm cười, còn có thể nghĩ sao nữa? Đây là phúc của Lăng Tiêu Các thôi. Lão giả họ Tưởng khóe miệng khẽ nhếch, hừ nhẹ nói, ngươi ngược lại đánh giá đơn giản quá, lúc đầu ta còn tưởng tiểu tử này tiến vào lịch luyện, không ngờ lại không phải hắn. Tiên cốt lão giả liếc nhìn lão giả họ Tưởng, khẽ cười nói, thế nào, thất vọng ư? Lão giả họ Tưởng bình thản nói, không thể nói là thất vọng. Tiên cốt lão giả không chút nào kiêng kỵ vẻ lạnh lùng của lão giả họ Tưởng, vỗ vai hắn nói, hắn sẽ đến, và lại tiểu gia hỏa vừa tiến vào bên trong kia cũng không hề đơn giản. Thật sao? Chờ một lát ngươi sẽ biết. Nói xong câu này, tiên cốt lão giả chắp tay quay người, một bước đã bước vào trong không gian gợn sóng. Mặc dù lão giả họ Tưởng có biểu cảm phức tạp, nhưng vẫn là đi theo sát phía sau. Trong hư không, Lục Tiêu Diêu lại một lần cùng Tùy Duyên bước lên hành trình hư không nửa chừng biến mất. Tâm thái trên đường về hoàn toàn khác biệt so với lúc đến. Ít nhất là đã buông lỏng vô số. Lục Tiêu Diêu cũng rất chủ động tiếp tục câu chuyện vừa rồi chưa nói xong. Tiếp tục nói, cái gọi là chín trang cuối cùng của Chí Tôn Bí Điển. Kỳ thực là vật dẫn mà các đời các chủ Lăng Tiêu Các đã dùng vô tận sức lực cả đời để ghi chép bí pháp do chính mình tự nghĩ ra lên trên đó. Tùy Duyên không hiểu, hỏi, nếu đã là vật dẫn, lại đều thuộc về bí pháp, vậy tại sao lại bị tách ra một cách độc lập? Lục Tiêu Diêu nói, thế nhưng, Chí Tôn Bí Điển vốn là một loại đạo cụ truyền thừa đặc thù. Trong đó mỗi một trang chỉ có thể ghi chép một loại bí pháp, mà các chủ Lăng Tiêu Các qua nhiều năm như vậy lại đã từng có đến mấy ngàn vị. Tùy Duyên ngạc nhiên hỏi, ý của ngài là sao? Lục Tiêu Diêu gật đầu, chín trang ghi chép bí pháp này vẫn luôn biến động, hoặc người có thể hiểu rằng chín trang cuối cùng này trên thực tế là bài khảo nghiệm về việc liệu mỗi vị các chủ Lăng Tiêu Các có được công nhận hay không. Mỗi đời các chủ Lăng Tiêu Các đều sẽ dùng bí pháp do chính mình tự nghĩ ra để khiêu chiến bí pháp được ghi chép trong chín trang cuối cùng. Nếu như chiến thắng bí pháp này thì bí pháp nguyên bản sẽ biến mất, bí pháp mới sẽ thay thế vào đó. Hơn nữa, trong đó sẽ lưu lại một đạo ý chí, một đạo ý chí có thể thi triển tất cả sức mạnh của bí pháp này, nhằm cung cấp cho đời các chủ Lăng Tiêu Các tiếp theo học tập, tham khảo, rồi sáng tạo và siêu việt. Ngược lại, nếu như thất bại, thì điều đó chứng tỏ bí pháp nguyên bản mạnh mẽ hơn ngươi. Cần tiếp tục cố gắng, một nhiệm kỳ không thể loại bỏ, thì đến đời tiếp theo, đời kế tiếp không thể, thì đời thứ ba, đời thứ tư, mãi cho đến khi siêu việt mới thôi. Dần dà, chín trang cuối cùng này liền được tách ra độc lập, được xem là mục tiêu và vật truyền thừa của mỗi đời các chủ Lăng Tiêu Các. Trừ phi là đối với Lăng Tiêu Các có cống hiến to lớn. Hơn nữa cống hiến đó vượt ra khỏi phạm vi thông thường, mới có thể có được cơ hội xem xét sơ qua. Nói đến đây, Lục Tiêu Diêu cười cười, nhắc đến ngươi, tiểu tử này ngược lại là có vận khí vô cùng tốt. Mặc dù cống hiến của ngươi không liên quan nhiều đến bản thân Lăng Tiêu Các, nhưng lại có trợ giúp rất lớn đến căn bản và tôn chỉ của Lăng Tiêu Các. Dù sao cống hiến của ngươi là vì toàn bộ đại lục. Huống chi lần này ngươi lại mang đến tin tức càng trọng yếu hơn. Ta cảm thấy nếu viện trưởng đại nhân không trọng thưởng ngươi thì chắc chắn không thể nào nói nổi. Không, ta cảm thấy toàn bộ đại lục đều phải cảm tạ ngươi. Tùy Duyên bị câu nói này của Lục Tiêu Diêu làm cho mặt đỏ tới mang tai. Ho khan nói, ngài nói thế khiến ta ngượng ngùng quá. Lục Tiêu Diêu ha ha cười, ta chỉ biết nói sự thật. Bất quá, ý chí bên trong chín trang cuối cùng này phi thường cường đại. Cũng không biết ngươi có thể khống chế được hay không. Ta nghĩ nếu là ngươi, nói không chừng lại thật sự có thể thành công. Tùy Duyên nói, ta có một nghi vấn, bí pháp ghi lại trong chín trang này có phải mỗi loại thuộc tính linh lực là một cái không? Không tệ, thì ra là thế, thế nào, có hứng thú không? Đương nhiên, nếu nói sau thánh chiến, võ giả lộ ra cục diện càng ngày càng yếu, thì chín trang bí pháp này chính là một trường hợp đặc biệt. Bởi vì nó không ngừng được siêu việt, mấy ngàn năm qua, cho dù là tích lũy từng chút một, cũng ít nhất mạnh hơn mấy lần trở lên chứ. Võ giả truy cầu sức mạnh, làm sao có thể không có hứng thú được? Nhắc đến bí pháp tự sáng tạo, bản thân hắn làm sao lại chưa từng có chứ? Đó chính là lưu tinh vẫn lạc, chỉ là khi tự sáng tạo lưu tinh vẫn lạc, năng lực còn có hạn, không thể phát huy ra thực lực chân chính của nó, sau đó lại ỷ lại vào cận chiến kỹ, lại thêm khi năng lực của mình tăng cường, mức tiêu hao linh lực của lưu tinh vẫn lạc càng trở nên cực lớn. Cho nên hắn cực ít sử dụng, khi hắn có đủ năng lực để thử một lần nữa, lưu tinh vẫn lạc lấy toái tinh xiềng xích làm trụ cột đã sáp nhập vào trong kiếp vỏ. Muốn sử dụng lại, nhất định phải nắm giữ được sức mạnh có thể hoàn toàn trưởng khống kiếp vỏ mới được. Đang suy nghĩ gì vậy? Lục Tiêu Diêu thấy Tùy Duyên nửa ngày không nói một lời, liền lên tiếng hỏi. Tùy Duyên úp một tiếng, lắc đầu nói, nghĩ về chuyện bí pháp. Lục Tiêu Diêu gật đầu, lại vỗ vỗ vai Tùy Duyên, rất nhanh sẽ có thể gặp được thôi. Tiếp đó, hai người vừa đi vừa nói chuyện, hướng về các phương hướng lao đi. Trong không gian, chỉ còn lại hai câu nói mà hai người đã nói khi rời đi vọng về. Vừa rồi ngài nói người thủ mộ là gì? Đó là bí mật không muốn người biết của Lăng Tiêu Các. Cũng ngay lúc đó, ở một không gian vô danh xa về phía nam của Lăng Tiêu Các, chín chiếc ghế xếp rực rỡ như sao trời vững vàng đứng giữa không trung. Trong đó, tám chiếc ghế xếp đối lập thành bốn cặp, chiếc còn lại thì đặt ở trung tâm của tám chiếc ghế. Tục ngữ gọi là chủ tọa. Vậy mà lúc này, trên tám chiếc ghế xếp đều có thân ảnh ngồi, chỉ có chủ tọa là không có một ai, bầu không khí có vẻ hơi yên lặng, xem ra lần này hắn cũng sẽ không xuất hiện trong thánh thần hội nghị. Bóng đen ở vị trí thứ tư phía tay trái liếc nhìn chủ tọa một cái, cảm khái nói, hắn không đến thì tốt, chưa từng lên tiếng cũng coi như, chỉ cần hắn ngồi ở đó, bầu không khí liền trở nên đặc biệt nặng nề, mọi người nghị luận chút gì cũng đều nơm nớp lo sợ. Lời nói của bóng đen ở vị trí thứ nhất phía tay trái vừa thốt ra, nữ tử ở vị trí thứ ba phía tay phải liền thở dài một hơi. Làm gì mà khoa trương như vậy, ta thấy ngươi là bị hắn dọa vỡ mật rồi, hắn cũng chỉ là lần đầu tiên đến đây dự hội nghị để điểm danh thôi. Đến nước này đã gần 1000 năm, giới hạn đại lục vẫn còn đó, khoảng cách nhiều năm trước sớm đã được bù đắp, ngươi còn tưởng hắn là yêu nghiệt thời đó sao? Cho dù hắn tới cũng không cần phải kiêng kỵ gì cả. Khi nữ tử thô kệch nói xong, nam tử có thân ảnh cực kỳ khôi ngô ở vị trí thứ hai phía bên phải. Ngay phía trên nữ tử, lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy kiệt ngạo, cực kỳ khinh thường nói, lời này vừa nói ra, mấy vị còn lại nhao nhao vì thế mà ngẩn người ra. Trong ánh mắt lóe lên đủ loại thần sắc phức tạp, cũng không biết là tán thành lời nói của người kia, hay là đang thầm giễu cợt hắn trong lòng. Duy nhất không chút động lòng chỉ có nam tử ở vị trí ghế thứ nhất phía tay trái. Khi thấy sự chú ý của mọi người chuyển sang, trong mắt hắn lập tức tuôn ra mấy tia sét màu đen. Tiếp đó ầm vang nổ đùng, cuối cùng đột nhiên tan biến. Sau cái động thái nhẹ nhàng đó của hắn, ánh mắt của những người đang chuyển hướng nhìn nam tử khôi ngô liền đột nhiên thu lại, rồi chợt dồn vào thân người ở vị trí thứ nhất phía tay trái. Thấy mọi người hoàn hồn, bóng đen ở vị trí thứ nhất phía tay trái đạm nhiên nói, tất nhiên hắn không tới, vậy thì mọi chuyện cứ như thường lệ, bắt đầu hội nghị thôi. Nam tử khôi ngô ở vị trí thứ nhất phía tay phải nghe tiếng hừ lạnh, không vui nói đi, lần này gọi chúng ta tới là có chuyện gì? Ta thế nhưng rất bận rộn. À, ngươi thật sự bận rộn nhiều việc, bằng không thì cũng sẽ không để chúng ta chờ ngươi một năm. Không ngờ, thanh âm của hắn vừa mới dứt, thân ảnh ngồi ở vị trí thứ tư bên cạnh phía tay phải, cũng chính là vị trí cuối cùng, đã cười nhạo một tiếng. Chương 945, Thánh thần tụ họp, có thể khiến hội nghị vốn nên kết thúc từ một năm trước kéo dài lâu đến vậy. Giá trị của ngươi đích xác không nhỏ, khó trách dám phát ngôn bừa bãi, thân ảnh này ngay trước mặt mọi người đã làm hắn mất mặt. Nam tử khôi ngô bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói, hồn khôi sát, ngươi là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một kẻ coi bói, cũng xứng ở đây cùng lão phu kêu gào sao? Hồn khôi sát ha ha cười nói, nha a, vẫn rất tự mãn đấy, lão phu chính là một kẻ coi bói thì làm sao? Ta nhìn ấn đường của ngươi từ màu đại vương bát đã biến thành màu đen, gần đây e rằng có tai họa ngập đầu, có thời gian ở đây la lối, không bằng chăm sóc thật tốt cái vỏ rùa đen kia của ngươi đi. Nói không chừng ngày nào đó cứ như vậy mà hừ hừ không còn nữa. Khi nói đến không còn nữa, hồn khôi sát còn nghiêng cổ một cái, hai tay mở ra, là một biểu cảm mười phần đáng tiếc, lại vô cùng đáng khinh bỉ và vô sỉ. Hồn khôi sát, nam tử khôi ngô lúc này mất kiểm soát, linh lực dao động gần như lật tung trời đất, giống như núi lửa phun trào vọt lên tận trời. Chúng tọa đều kinh hãi, nhao nhao lấy linh lực che chở lấy thân thể của mình. Tiếp đó ánh mắt không vui nhìn về phía nam tử khôi ngô. Hồn khôi sát cũng tương tự giải phóng linh lực, nhưng cũng chỉ để bảo vệ cơ thể. Hắn híp mắt nhìn nam tử khôi ngô nhếch miệng nói, cho dù ngươi có tình ý mà gọi lão phu như vậy, lão phu cũng sẽ không thích ngươi. Lão phu vẫn luôn yêu thích tiểu ca diệt sinh, ngươi nói đúng không? Nói xong, hồn khôi sát còn hướng về bóng đen thứ nhất ở góc đối diện mà nháy mắt đưa tình. Tông diệt sinh biết tính tình của hồn khôi sát, mặc dù cảm thấy ghê tởm với lời nói của hắn, nhưng chỉ có thể phớt lờ, nếu xử lý không tốt một chút, chắc chắn sẽ khiến người khác suy nghĩ nhiều, dù sao hắn là đang mượn lời lẽ khó nghe từ mình để chọc ghẹo người khác. Chiều này hắn thường gặp, hắn trợn mắt hung hăng nhìn hồn khôi sát một cái, tông diệt sinh bình thản nói, đi thôi, mấy trăm năm mới gặp mặt một lần cũng không dễ dàng. Đối đầu và nổi giận như vậy thì có ý nghĩa gì? Họp đi, ai ngờ, nam tử khôi ngô không hề để ý chút nào đến lời hòa giải của tông diệt sinh. Hắn tiếp tục căm tức nhìn hồn khôi sát, sát ý bùng lên trong mắt, khớp xương ngón tay kêu răng rắc, thấy rõ sắp có đòn tấn công bùng nổ. Ánh mắt tông diệt sinh lạnh đi, hắn lạnh lùng nói, Từ Bưu, nam tử khôi ngô quay đầu nói, sao thế, ngươi cũng muốn tỏ vẻ ta đây một chút sao? 1000 năm trước ta còn nể ngươi một phần, bây giờ ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi ư? Phải không, vậy còn thêm một người là ta đây thì sao? Nghe đến đó, bóng dáng thứ hai bên cạnh tay trái lập tức ngồi không yên. Đột nhiên đứng dậy, tiện tay lấy ra từ trong nhẫn chứa đồ một cành cây không biết lấy từ đâu. Kim quang mờ mịt, một luồng khí tức sắc bén chợt lan ra từ trên cành cây. Mũi trúc kiếm hơi hạ xuống, ánh mắt khinh miệt, ngươi nếu muốn đánh nhau, thiếp thân cũng có thể chơi với ngươi. Ngay tại lúc đó, dáng người yểu điệu thứ ba bên trái cũng theo đó đứng dậy. Cái lạnh thấu xương cực độ, băng giá, kèm theo dao động linh lực tinh thuần đáng sợ hơn của Từ Bưu, chậm chậm khuếch tán, trong khoảnh khắc liền áp chế khí thế linh lực của Từ Bưu xuống. Nhìn thấy hai phe sắp ra tay đánh nhau, mà Từ Bưu rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong, người phụ nữ thứ ba bên phải vừa rồi còn thiếu kiên nhẫn, vội vàng đứng dậy, khuyên nhủ, đều bình tĩnh lại một chút, chúng ta 8 người tới đây cũng không phải để cãi nhau. Từ Bưu, ngươi nên kiềm chế tính tình của ngươi một chút, không nói một lời liền muốn ra tay đánh nhau, sẽ có ngày ngươi phải chịu thiệt thòi. Nói rất đúng, hồn khôi sát phụ họa, đúng cái gì mà đúng? Người phụ nữ nghe tiếng lập tức tức giận, trừng mắt nhìn hồn khôi sát nói, cái miệng ngươi tiện hơn ai hết, bớt lời đi có chết không? Hồn khôi sát nhếch miệng, dùng giọng nhỏ như ruồi muỗi thì thầm, đương nhiên có thể chết. Tốt, diệt sinh tìm chúng ta tới chắc chắn là có đại sự. Hơn nữa hắn là các chủ Lăng Tiêu Các, việc này chỉ sợ có liên quan đến nhân ma. Lời này vừa nói ra, tại chỗ, ngoại trừ hồn khôi sát, tông diệt sinh và băng thần, những người còn lại đều biến sắc mặt, bao gồm cả Từ Bưu đang giận dữ. Hừ, đã có người giảng hòa, mà sự việc thực sự nghiêm trọng, Từ Bưu cũng thuận theo tình thế mà xuống nước. Hắn thu lại linh lực, chậm rãi ngồi xuống, không nhịn được nói, vậy thì nói đi. Nhìn thấy Từ Bưu thu liễm, Tông Diệt Sinh vung tay vứt bỏ cành trúc kia, lần nữa ngồi xuống, mắt hắn từ từ nheo lại, giả vờ ngủ. Băng Thần từ lúc Từ Bưu thu liễm linh lực cũng đã thu lại linh lực của mình. Nàng vốn không hề hiếu chiến, huống chi những người ở đây cũng là những người quản lý trật tự của thủ hộ đại lục. Nếu ngay cả bọn họ cũng rối loạn, sao có thể nói đến trật tự của thủ hộ đại lục? Đám người yên tĩnh, Tông Diệt Sinh nói, chuyện là như thế này. Tiếp đó, Tông Diệt Sinh thuật lại một lần sự việc mà Lục Tiêu Giao đã gián tiếp kể lại. Mọi người càng nghe càng chấn động, trong đó có người muốn đặt câu hỏi, nhưng lại vì không muốn cắt ngang lời Tông Diệt Sinh đang kể nên chỉ đành tiếp tục lắng nghe. Tốc độ nói của Tông Diệt Sinh vừa phải, cho nên hắn tốn khoảng 5 phút mới nói rõ ràng sự việc mà Tùy Duyên biết. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm những suy luận của Tông Diệt Sinh. Tổng hợp lại, hắn cho rằng phong ấn của Lăng Tiêu Các chỉ sợ không chống đỡ được quá lâu. Có lẽ thời khắc tên kia phục sinh ngay trong thế hệ chúng ta. Thế nhưng kể từ sau mấy lần thanh trừ năm đó, nhân ma những năm gần đây vẫn không xuất hiện, càng không có động thái lớn nào. Chuyện này có phải là đa nghi không? Người đàn ông ngồi ở vị trí thứ tư bên trái, dưới Băng Thần, cũng là người đầu tiên mở miệng nói chuyện khi hội nghị bắt đầu. Nhíu mày nói, Băng Thần nghe tiếng thở dài nhẹ, bất đắc dĩ nói, vấn đề này để ta giải đáp, mặc dù sự việc có liên quan đến bê bối gia tộc, nhưng vì đại cục, cũng không màng đến thể diện. Nói xong, ánh mắt Băng Thần hơi ngưng lại, nàng nghiêm mặt nói, khuyên các ngươi sau khi trở về vẫn nên kiểm tra kỹ lại tầng lớp cao nhất của gia tộc mình, xem bọn hắn có dị trạng gì không. Người phụ nữ vừa khuyên can hỏi, lời này là có ý gì? Băng Thần nói, thực không dám giấu giếm, bởi vì lơ là quản lý, một năm trước Băng Thần Điện của ta đã phát sinh nội loạn trong tộc. Hàn gia nhất tộc ý đồ chiếm đoạt chủ quyền Băng Thần Điện từ Băng Thị nhất tộc chúng ta. Sao lại thế? Hàn gia nhất tộc, ta có hiểu biết về họ, bọn hắn không có thực lực đó. Nghe nói như thế xong, Từ Bưu, người vừa rồi còn lộ vẻ phẫn nộ, lại tỏ ra không thể hiểu được động cơ của Hàn gia. Có thể ngồi vào vị trí thánh thần, Từ Bưu cho dù tính tình có nóng nảy một chút, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn sẽ động não một chút. Đương nhiên, hắn cũng thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của võ giả thuộc tính thổ. Thân thể cường tráng, nhưng đầu óc thì lại đơn giản hơn so với 8 vị còn lại. Băng Thần nói, ta sao lại không rõ thực lực Hàn gia, nhưng lão tổ Hàn Sơn của Hàn gia, người vừa mới đột phá đến cảnh giới thánh thần mấy năm trước, lại đột nhiên lựa chọn bế quan. Hơn nữa, căn cứ vào dị tượng thiên địa mà xem xét, hắn lại có điểm báo trước về việc nắm giữ lĩnh vực. Các vị đang ngồi đây cũng là người từng trải, việc lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực cần điều kiện hà khắc đến mức nào ta không cần giảng giải nhiều. Theo các ngươi thấy, Hàn Sơn, người vừa mới đột phá cảnh giới thánh thần chưa được bao lâu, liệu có thể lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực trong thời gian ngắn như vậy không? Không có khả năng, hoàn toàn không cần suy nghĩ, đúng như lời Băng Thần nói, các vị đang ngồi đây cũng là người từng trải, lực lượng lĩnh vực không phải muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ. Trong đó, phần lớn hơn chính là sự tích lũy ngày tháng cùng với cảm ngộ võ đạo. Mà người Hàn Sơn này, bọn hắn đều biết, tư chất tuy không tệ, nhưng đạt đến cảnh giới thánh thần chính là cực hạn rồi. Không, có một người hắn đã làm được, hồn khôi sát giống như thể trời sinh ra để đối nghịch. Há miệng nói, mọi người lập tức dồn những ánh mắt không thân thiện về phía hồn khôi sát. Hồn khôi sát lập tức ngậm miệng, thì thầm, thời đại này thật không dễ sống, nói lời thật còn bị ghét như vậy, làm người thật khó. Đám người nghe xong chỉ coi như hắn chưa nói gì. Người phụ nữ tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Tuyết Thánh nói, sau đó hắn thật sự đã lĩnh ngộ, đây không có khả năng. Từ Bưu thực sự là không thẹn với cái tên của hắn. Hung hãn thô bạo, lời Băng Thần vừa thốt ra, hắn liền lại một lần nữa lập tức phản đối, ánh mắt Băng Thần lạnh lẽo, nàng thờ ơ nói, ta không phải đang kể chuyện cho ngươi nghe mà nhất định phải khiến ngươi tin. Nói xong, Băng Thần không thèm nhìn thẳng Từ Bưu, tiếp tục nói, hắn có thể đột phá là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này chính là nhân ma. Chuyện gì xảy ra? Lần này đừng nói là người phụ nữ hỏi chuyện kia, chính người đàn ông thứ tư ngồi bên trái cũng ghé mắt ngạc nhiên. Tông Diệt Sinh nói, chắc hẳn nói đến đây, kết hợp với lời Băng Thần vừa nói rằng các ngươi hãy về xem lại nội tình gia tộc một chút. Các ngươi chắc đã có phát giác, ở đây ta sẽ không úp mở nữa. Trước đây có nhân ma xâm nhập vào Băng Thần Điện, hơn nữa đầu độc Hàn gia nhất tộc. Việc này ta cùng hồn khôi sát tự mình trải qua, thậm chí toàn bộ người của Băng thị tộc đều tận mắt chứng kiến. Bây giờ, thi thể con nhân ma kia vẫn còn trong tay ta. Hồn khôi sát nói tiếp, nói một cách khác, nhân ma không đang hành động công khai. Bất ngờ nữa, bọn hắn đã bắt đầu lén lút ăn mòn các đại gia tộc. Mặc dù chúng ta không cách nào xác định loại ăn mòn này là lúc nào bắt đầu, nhưng thời gian nhất định không ngắn, bằng không cũng sẽ không xâm nhập sâu đến mức này. Lời lẽ của Tông Diệt Sinh nghiêm túc dị thường, khiến các thánh thần, những người ban đầu còn không cách nào tiếp nhận sự kinh ngạc này. Phải xem xét lại vấn đề này, nhưng sau một lát, kết luận mà mấy người đưa ra lại vô cùng kinh hãi. Đúng vậy, bọn hắn vẫn luôn biết đến thế lực không nhìn thấy nhưng lại hiện diện khắp nơi như Quang Minh Thần Điện, nhưng loại hành vi truyền giáo này diễn ra vô cùng bí mật, mà đối tượng lại là những võ giả bình thường cực kỳ khó nhận thấy. Trùng hợp là đại lục này chưa bao giờ thiếu những người bình thường không có chút đặc điểm nào. Cho nên đối với hành vi này, bọn hắn thực sự tốn bao tâm lực cũng không thể nào ứng phó. Chỉ có thể dựa vào tuyển linh công hội để dần dần phát giác, dần dần phá vỡ, nhưng hiệu suất phá vỡ lại căn bản không thể theo kịp tốc độ truyền giáo của bọn chúng. Cuối cùng cũng chỉ có thể âm thầm đau đầu, lại không biết, đồng thời với việc ngươi đau đầu vì chuyện bên ngoài này, hậu viện lại đang bốc hỏa, mà lại là loại lửa không màu, căn bản không thể nào phát giác ra, cho nên mọi người sau khi trở về nhất định phải kiểm tra gia tộc của mình, đặc biệt là các tộc viên gia tộc có liên quan đến đường dây tài nguyên. Nếu nhân ma muốn thẩm thấu các đại gia tộc, vậy điều kiện duy nhất để tiến vào chính là bản thân những người quanh năm giữ liên lạc với thế giới bên ngoài, cũng chỉ có bọn hắn nắm giữ quyền hạn ra vào phòng ngự của gia tộc. Nghe xong nghề nghị của Tông Diệt Sinh, đám người nhao nhao ghé mắt nhìn nhau. Đương nhiên, trong số đó, Tông Diệt Sinh là ngoại lệ. Hắn không có thế lực, thuộc về tán nhân, lão giả thứ tư bên cạnh tay trái cau mày nói. Thế nhưng nếu nhân ma không muốn lộ diện thì sao? Cho dù chúng ta tra ra điều bất thường cũng không cách nào ứng phó. Cũng không thể nào giết hết tất cả những tộc nhân quản lý đường dây tài nguyên kia chứ. Hồn Khôi Sát thay đổi vẻ chiêu thức vừa rồi, nghiêm mặt nói, cái này không cần lo lắng. Sau khi hội nghị kết thúc, ta sẽ cùng tuyển linh công hội tuyển ra 18 vị trưởng lão cấp đại tông sư đi tới 9 đại gia tộc, trước tiên bài trừ tai họa ngầm của 9 đại gia tộc ẩn thế. Đến lúc đó, còn xin các gia tộc ưu tiên bảo đảm an toàn của bọn hắn. Mặc dù cảnh giới võ đạo của bọn hắn coi như chấp nhận được, nhưng so với các ngươi vẫn kém một chút. Lời này vừa nói ra, các gia tộc khác nhau nhau thở phào một hơi, trong đó Từ Bưu là người số 1, hắn thật sự sợ Hồn Khôi Sát vì chuyện vừa rồi mà tính toán mình. Dù sao ai cũng không hy vọng gia tộc của mình ẩn giấu loại tai họa ngầm cấp bậc phong ma. Đây chính là những kẻ ở cảnh giới thánh thần, tuy nói những kẻ này sau khi hiện thân một thời gian sẽ không cách nào ẩn mình lần nữa. Nhưng nếu dùng kiểu bom thịt người để đột nhiên tập kích, thiệt hại của gia tộc kia sẽ không cách nào đánh giá được. Thế nhưng tâm trạng may mắn này còn chưa qua, sắc mặt Từ Bưu liền bị sự lúng túng xóa bỏ, nguyên nhân không vì điều gì khác, chỉ vì lúc này Hồn Khôi Sát đang một mặt cẩn thận theo dõi hắn. Trong ánh mắt lộ ra sự không tín nhiệm nồng đậm, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên Từ Bưu không tiếp tục nổi giận, mà cau mày nói, nhìn cái gì? Hồn Khôi Sát nghiêm túc nói, Từ Bưu, ta nói trước, hai ta không hợp mắt đó là chuyện của hai ta, trưởng lão ta phái cho ngươi cũng đừng có cản trở ta. Từ Bưu lông mày nhướng lên một chút, hắn hừ lạnh nói, ngươi coi lão phu là ai? Hồn Khôi Sát nghiêm nghị nói, là người nào mọi người đều biết, đừng quên những việc tổ tiên ngươi đã làm. Chương 946, Long Hoàng đó, ngươi, Từ Bưu vừa định giận dữ mắng chửi, nhưng nhớ tới mình bây giờ còn có việc cần nhờ người khác. Đành phải hung hăng nắm chặt nắm đấm, nuốt lời lẽ đến khóe miệng xuống cổ họng. Sau đó, hắn dứt khoát nhắm hai mắt, đến nỗi người bên ngoài không thể nào biết được trong đôi mắt ấy che giấu sự tàn khốc hay điều gì khác. Hừ, Hồn Khôi Sát hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Từ Bưu. Ngược lại nhìn về phía bóng đen thứ hai ngồi im không nói gì ở bên phải. Hắn nghiêm trọng nói, Lục Phong, kỳ thực ta lo lắng nhất cũng không phải các gia tộc khác. Nơi đó dù sao quy tắc xâm nghiêm, đông đảo cường giả nhân loại, bọn chúng cho dù xâm nhập cũng không dám có động thái quá lớn. Chỉ có thể làm chút chuyện nhỏ tích lũy thành chuyện lớn. Bóng đen, người vẫn luôn không có tâm trạng dao động hay trao đổi lời nào. Hơi nghiêng đầu, lộ ra đôi mắt sắc bén như lưỡi dao găm hàn thiết. Không chút tâm trạng dao động nào nói, ngươi muốn nói cái gì? Hồn Khôi Sát vẫn tùy tiện như cũ, hoặc có lẽ là sau nhiều năm giao lưu như vậy, hắn đã sớm quen với ánh mắt của lão gia hỏa này. Tiếp tục nói, ta lo lắng Tĩnh Mịch Lao Ngục của ngươi mới là khu vực nhân ma dễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mòn nhất. Lời Hồn Khôi Sát vừa nói ra, bóng đen được gọi là Lục Phong hai mắt híp lại, ánh mắt sắc bén lạnh như băng trở nên càng thêm lăng lệ. Ngay cả Từ Bưu và người phụ nữ đang ngồi bên cạnh hắn cũng theo bản năng căng thẳng thần kinh. Không phải là không có lý, bóng đen nghe xong, ánh mắt đang híp lại lần nữa mở ra, tiếp đó khôi phục trạng thái lãnh đạm, gật đầu nói, ta sẽ để Tu La Vương nghênh đón trưởng lão công hội mà ngươi phái đến tại ngoại vi Tĩnh Mịch Lao. Ngục, Tu La Vương, mọi người đang ngồi đồng loạt ngẩn người một chút, tiếp đó hỏi, ngươi không tham dự sao? Lục Phong lắc đầu, ta chỉ là một đạo sư của học viện đế quốc, Tu La Vương mới là thiếu chủ của Tĩnh Mịch Lao Ngục. Vì hội nghị thánh thần này, ta đã xin nghỉ phép hai lần rồi, giáo trình đã chậm không ít, chậm thêm nữa bọn nhỏ sẽ bị trễ nải. Hồn Khôi Sát ngạc nhiên nói, ngươi không phải thế chứ, lúc này mà còn rảnh rỗi chơi ư, ta không phải như ngươi. Không đợi Hồn Khôi Sát nói hết lời, Lục Phong trực tiếp nhìn về phía Tông Diệt Sinh, bình thản nói, Hồn Linh Chi Thần, còn có việc gì khác không? Tông Diệt Sinh lắc đầu, nội dung chủ yếu của hội nghị lần này chính là cái này. Đã ngươi đem Tĩnh Mịch Lao Ngục giao cho Tu La Vương, đã nói hắn có thực lực kế thừa, ta sẽ để Hồn Khôi Sát phái trưởng lão cho hắn, đến lúc đó mong rằng chiếu cố nhiều hơn, nơi đó còn nguy hiểm hơn 9 đại gia tộc ẩn thế. Lục Phong nghe vậy gật đầu một cái, tiếp đó rời ghế của mình, quay người liền muốn bước ra khỏi không gian này, nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn bước chân, Tông Diệt Sinh đột nhiên gọi hắn một tiếng, Lục Phong dừng bước lại, nhưng lại không quay đầu, phảng phất đang chờ Tông Diệt Sinh nói chuyện. Tông Diệt Sinh khẽ thở dài, nói, mặc dù ta biết ngươi một lòng muốn quy ẩn, nhưng chức trách thánh thần không thể đổ cho người khác, chuyện này dù thế nào cũng mong ngươi hãy suy nghĩ nhiều hơn một chút. Lục Phong nghe tiếng không trả lời, chỉ là lại dừng vài nhịp thở, chợt thân ảnh trực tiếp hóa thành một mảnh ánh trăng, biến mất trong không gian độc lập này. Không khí xung quanh có chút yên lặng, không ai vì Lục Phong tự tiện rời chỗ mà cảm thấy khó chịu. Một là bọn hắn không dám, hai là bọn họ hiểu rõ tính cách cô lập của Lục Phong. Hẳn là sau khi hắn nghe Tông Diệt Sinh đưa ra yêu cầu đã dừng lại vài nhịp thở. Điều đó cho thấy hắn đang cân nhắc, người hỏi vì sao hắn có thể tự do tự tại như thế. Đó là bởi vì nếu hắn muốn, trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có người nào tìm được vị trí của hắn. Tương tự, nếu hắn phong tỏa một mục tiêu nào đó, thì mục tiêu đó sẽ vĩnh viễn bại lộ trong cặp đồng tử sát khí của hắn. Dù là mục tiêu đó người thường không tài nào phát hiện được. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là thực lực Lục Phong mạnh hơn bọn họ. Ngược lại, chỉ tính riêng bảng xếp hạng thánh thần, Lục Phong đứng ở vị trí thứ 7. Theo lý thuyết, ngoại trừ nữ tử kia và hồn khôi sát, mỗi người đang ngồi ở đây đều có thể chiến thắng hắn. Thế nhưng võ giả thuộc tính ám có phương thức chiến đấu riêng của võ giả thuộc tính ám. Ví dụ không đúng lắm, nhưng không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhòm ngó. Tình huống của võ giả thuộc tính ám không thể nghi ngờ là tương tự với kẻ trộm trong tục ngữ. Hơn nữa còn là loại kẻ trộm giết người. Một khi ngươi bị võ giả thuộc tính ám khóa chặt, thì từ khoảnh khắc ngươi biết mình bị tập trung cho đến khi hắn lộ diện tấn công ngươi, tâm trí của ngươi sẽ luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Đêm không thể say giấc, ăn không ngon, ngủ không yên. Ngược lại, sau khi võ giả thuộc tính ám xuất hiện, ngươi sẽ trở nên bình tĩnh trở lại. Ít nhất tình cảnh hai người đã ngang bằng, với điều kiện là ngươi có thể chống đỡ được tất cả các sát chiêu mà võ giả thuộc tính ám đã dồn nén. Và tung ra, mấy người bọn hắn hiển nhiên là những người có thể chống cự sát chiêu của Lục Phong. Nhưng ai cũng không muốn đắc tội võ giả thuộc tính ám mạnh nhất trên đời này. Đừng quên danh hiệu của hắn là Thí Thiên, càng không thể quên hắn đã từng nắm giữ hai thân phận. Hội trưởng ám sát công hội, và thiếu chủ tĩnh mịch lao ngục. Tốt, cuộc họp lần này đến đây là kết thúc. Khi có tình huống phát sinh, vẫn hy vọng mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau, ít nhất trong việc đối phó nhân ma. Chiến tuyến của chúng ta là thống nhất, mấy người không có dị nghị, mà Tông Diệt Sinh phảng phất nghĩ ra điều gì đó. Nói thêm, Từ Bưu, ngươi và Bá Vương Tông quan hệ khá tốt. Hơn nữa hai nhà các ngươi ở khá gần, việc thông báo cho Bá Vương Tông giao cho ngươi thì sao? Từ Bưu có chút do dự, sau một lát mới nói, quan hệ hai nhà chúng ta không tệ là thật, thế nhưng Bá Vương Tông xưa nay làm việc cao ngạo, người ngoài rất khó nhúng tay vào việc trong tộc của họ. Ta lo lắng, Tông Diệt Sinh nói, lo lắng bọn hắn không muốn nghe đề nghị của chúng ta. Từ Bưu gật đầu, phải nói là sau khi hắn nghe được đề nghị này, chẳng những sẽ không áp dụng phương sách, ngược lại còn có thể mở cửa tộc để dị ma dễ dàng tràn vào. Đối với bọn hắn mà nói, chiến đấu mới là nơi thuộc về họ, dị ma sau khi tiến vào có thể làm tăng thêm chiến sự. Bọn hắn đương nhiên cao hứng, thế nhưng cứ như vậy chẳng phải sẽ loạn hơn sao? Đám người nghe vậy đều hoảng hốt, đó đích xác là một gia tộc khiến người ta đau đầu. Đối với khoảng thời gian bình yên này, bọn hắn đã sớm chịu đủ rồi, thế nhưng suy nghĩ một chút thánh chiến 3 vạn năm trước. Đám người lại không khỏi vì thế mà chấn động, những việc họ làm hoàn toàn tương phản với tổ tiên Từ Bưu. Nhưng kết quả lại khiến người ta phẫn nộ hơn cả hành vi của tổ tiên Từ Bưu. Để hắn làm theo ý mình đi. Ta cũng không nguyện ý để trưởng lão nhà mình phải chịu tội. Hồn khôi sát nhếch miệng, tức giận nói, thế còn Phong Thanh Tông đâu? Thân ảnh ở vị trí thứ 4 bên trái hỏi, nhắc đến Phong Thanh Tông, ánh mắt Tông Diệt Sinh lộ ra một tia khinh bỉ, nhưng cũng chỉ đến thế. Thân là chúa tể một phương, thánh thần thứ 2, hắn không thể đi nói này nói nọ với tộc khác, chỉ có thể lắc đầu nói, cứ thông báo xem phản ứng thế nào, e rằng họ sẽ khó mà coi trọng chuyện này, nếu coi trọng, hãy phái linh sư đến tuyển. Hồn khôi sát lên tiếng. Nhìn về phía Tông Diệt Sinh nói, còn về đỉnh cung thì sao, Diệt Sinh có muốn tiện thể thông báo một chút không? Tông Diệt Sinh mở mắt, nói không sao, không có vấn đề, bất quá chẳng phải nhân ma chưa từng nhắm vào đỉnh cung sao? Hồn khôi sát nói, phòng khi vạn nhất, Tông Diệt Sinh gật đầu, mọi người không có gì thắc mắc sao? Đám người lắc đầu, vậy cứ như vậy đi, Tông Diệt Sinh nói xong, đám người liền nhau nhau đứng dậy rời khỏi ghế, nhưng khi mọi người sắp rời đi thì người phụ nữ ở vị trí thứ 3 bên phải nói. Còn một tháng nữa chính là giải đấu tông môn ẩn thế. Lần này mọi người sẽ đến xem chứ? Từ Bưu khẽ hừ một tiếng nói, cho trẻ con đùa giỡn, có gì mà phải xem? Cuối cùng kẻ chiến thắng chẳng phải là Kim Hổ các chúng ta thì cũng là Bá Vương Tông của họ. Chẳng có gì phải lo lắng, Tông Diệt Sinh không để ý lời hắn nói, nói, ta có thể sẽ đi, lần này có một tiểu gia hỏa mà ta coi trọng có thể sẽ tham gia. Hắn vừa nói xong, những người vốn định quay người rời đi nhau nhau dừng chân lại. Mọi người đều biết, Tông Diệt Sinh xưa nay không để mắt đến những giải đấu trong tộc này. Vì hắn cảm thấy vô vị, thà ngủ còn hơn, cho nên dù trước đây họ có mời, thậm chí đã đích thân đến, hắn vẫn khoát tay từ chối. Vậy nên khi người phụ nữ hỏi câu hỏi này, cô đã trực tiếp gạt Tông Diệt Sinh ra khỏi suy nghĩ. Không ngờ người mà những người khác cảm thấy hơi thiếu kiên nhẫn khi nhắc đến lại tỏ ra hứng thú lạ thường, thế này thì đúng là hiếm có. Hồn Khôi Sát cười nói, tuy nhiên ta cũng sẽ đi, bởi vì ta cũng có một tiểu gia hỏa mà ta coi trọng sẽ tham gia. Băng Thần nói tiếp, ta cũng đi, ta biết người mà các ngươi nói là ai, ta cũng cần phải cẩn thận quan sát. Thân ảnh ở vị trí thứ tư bên trái khẽ ồ một tiếng. Thế này không chỉ là kỳ lạ, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Sao mà các ngươi đều có tiểu gia hỏa mình coi trọng vậy? Chẳng lẽ các thiên tài lại xuất hiện lớp lớp sao? Tông Diệt Sinh cười bất đắc dĩ, nói, lão sở ngươi hiểu lầm rồi, nếu không có gì bất ngờ, ba người họ nói là cùng một người. Cùng một người ư, à, vẫn là người của Lăng Tiêu các ta. Đi thôi, Băng Thần, nói xong, Tông Diệt Sinh liếc nhìn Băng Thần một cái, quay người liền bước vào trong không gian gợn sóng phía sau. Băng Thần theo sát phía sau, hai người gần như cùng lúc biến mất. Tông Diệt Sinh ngáp một cái, vẫy tay với mọi người xong cũng chém vào không gian trước mặt rồi biến mất trong đó. Hồn Khôi Sát nhờ phúc hắn, ngay cả lực lượng không gian cũng chẳng thèm phóng thích, cũng đi theo rời đi. Đến đây, toàn bộ không gian lại chỉ còn người phụ nữ vừa đề nghị. Từ Bưu đang kinh ngạc tại chỗ, và lão Sở đang bừng tỉnh, thì ra là hắn, cũng có chút thú vị. Nói xong, thân ảnh họ Sở đứng dậy nói với người phụ nữ kia, ta cũng sẽ đi, đến lúc đó gặp lại. Mãi đến khi mọi người đều biến mất hết, người phụ nữ và Từ Bưu mới hoàn hồn, nhìn nhau chớp chớp đôi mắt mơ màng. Đồng Thanh nói, cái gì cơ? Lúc này, ở phía Bắc Đại Lục, tại một khu vực phía nam của Long Viêm Vương Triều, một thân ảnh cầm trường thương bạc đang nhanh chóng lao đi trong vách núi rộng lớn. Vượt qua bóng tối của núi, khuôn mặt của thân ảnh này chợt lộ ra dưới ánh dương quang. Đó là một thiếu nữ, tuổi còn nhỏ, ước chừng 15-16 tuổi, nhưng vóc dáng lại vô cùng cao ráo, mảnh mai, mái tóc dài màu đen búi cao thành đuôi ngựa buông dài sau lưng. Hai búi tóc nhỏ hai bên đung đưa theo gió ra sau tai, để lộ khuôn mặt kinh diễm cùng đôi mắt kiên định. Đôi mắt của nàng cũng màu lam, nhưng bên trong màu lam lại mang theo ánh bạc nhàn nhạt, trông vô cùng đặc biệt. Nàng lúc này đang quay đầu nhìn về phía sau lưng, ở đó, ba con địa long hoàng khổng lồ đang điên cuồng lao tới phía nàng. Cái đuôi khổng lồ quất mạnh sang hai bên, trong tiếng nổ vang dội, chúng đập nát những tảng đá khổng lồ trên đỉnh núi, tạo thành những đợt lở đất liên tiếp. Đáng ghét, không thể thoát khỏi được. Thiếu nữ cắn chặt môi đỏ, nắm chặt trường thương bạc trong tay, lôi quang phun trào, vô số tia sét hình rắn lốp bốp nổ vang. Bảy viên linh ấn màu lam hơi ảm đạm chợt lóe sáng dưới chân. Linh lực thuộc tính lôi ngưng tụ tinh thuần từ phía trước trường thương của nàng đột nhiên tuôn trào ầm ầm, trong khoảnh khắc hóa thành một lôi vực khổng lồ hình mũi khoan. Chỉ trong chớp mắt đã xé tan những tảng đá khổng lồ mà Địa Long Hoàng đã cuốn đổ, mở ra con đường phía trước đang sắp bị cản trở. Đầy trời bụi đá bay mịt mù như tuyết, còn thân ảnh thiếu nữ thì nhanh chóng lướt qua giữa những lớp bụi đá đó, không dám chần chừ một chút nào. Giống, mắt thấy hành động ngăn cản của mình bị đối phương hóa giải, còn Địa Long Hoàng mang đẳng cấp hoàng thú giận tím mặt, cánh thịt khổng lồ mạnh mẽ vẫy động, gió mạnh bao phủ, lực đẩy mạnh mẽ chợt thổi tan đám bụi đá do thiếu nữ tạo ra một cách dễ dàng, để lộ thân ảnh thiếu nữ ngay trước mắt. Giống, lại một tiếng gầm thét, ba con Địa Long Hoàng khổng lồ như phát điên, lấy tốc độ nhanh hơn cả lúc nãy lao về phía thiếu nữ. Kết thúc rồi. Cũng ngay lúc đó, trên một đỉnh núi mà cả thiếu nữ lẫn Địa Long Hoàng đều chưa từng phát giác, 11 thân ảnh với trang phục khác nhau cùng nhau đứng thẳng ở đó. Nhìn cảnh tượng truy đuổi phía dưới và bóng lưng thiếu nữ sắp bị đuổi kịp, người đàn ông mặc đồ đen đứng trước 11 người nói, giọng không hề dao động chút tình cảm, dù Địa Long Hoàng chỉ là hoàng thú nhất ấn, nhưng cũng không phải một võ tông thất ấn có thể tùy ý trêu chọc. Huống hồ lại là ba con, người phụ nữ đứng bên phải người đàn ông mặc đồ đen nhàn nhạt nói tiếp. Sắc mặt nàng toát lên vẻ quyến rũ khó tả, thế nhưng âm thanh lại lạnh lùng như băng, trong ánh mắt quyến rũ ẩn chứa hàn ý mà người khác không tài nào phát hiện được. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để biết đối phương là một sát thủ đã tự tay giết vô số oan hồn. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu của cô bé này cũng coi như phong phú. Biết khuyết điểm về thể hình của Địa Long Hoàng, cố ý lựa chọn loại địa hình hỗn hợp này để cẩn thận đối phó. Nếu gặp phải một võ giả có phần vụng về, một khi chọn bay lên không, có lẽ chưa đầy 10 nhịp thở đã trở thành miếng mồi ngon cho những con Địa Long Hoàng này. Tiếp theo người phụ nữ, một người đàn ông vận áo thành đứng bên trái người đàn ông mặc đồ đen lắc đầu. Thần sắc có chút tiếc nuối, bởi vì hắn biết cô bé này đã không còn cơ hội trốn nữa. Đi thôi, người đàn ông mặc đồ đen dường như không có hứng thú với chuyện kế tiếp. Hắn quay người lại, đồng thời không thấy có động tác gì. Không gian trước mặt phảng phất tấm rào chắn bằng pha lê nổ tung, xuất hiện vô số khe hở chằng chịt. Trong khe hở, tử mang mờ mịt như hỏa diễm bùng lên từ địa ngục, chỉ trong chớp mắt đã phá tan, thiêu rụi mọi thứ. Sau đó, một vết nứt không gian cực lớn rõ ràng xuất hiện. 10 người đối với cảnh tượng kỳ dị như vậy sớm đã quen mắt, không cần lệnh đều tự giác bước vào trong khe hở. Ngươi nói bọn họ thấy chết mà không cứu, chẳng phải đó là chuyện đương nhiên sao? Bởi vì trong từ điển của họ, căn bản không có hai chữ cứu người, mà chỉ có thi thể cột sống và thi thể đã chết thôi. Mà cô bé kia, đầu tiên là loại thứ nhất, nhưng lập tức liền lại biến thành loại thứ hai, cuồng lôi kình, thiểm lôi, xoẹt xẹt, tiếng gầm thét quanh quẩn vách núi cùng bạch mang chói mắt chợt bùng phát từ sau lưng thiếu nữ. Người đàn ông mặc đồ đen vốn không hề do dự, bước chân đột nhiên dừng lại, thậm chí vì dừng lại quá đột ngột mà cọ sát xuống đất tạo thành một tiếng cát vang rồi. 10 người đã bước vào khe hở đột nhiên sững lại, sau đó tất cả đều quay đầu nhìn về phía vị trí thiếu nữ đang đứng sững sờ phía trước khe hở. Ở đó, thiếu nữ đang quay lưng về phía họ, thân ảnh hơi gầy thẳng đứng giữa vòng vây của ba con địa long hoàng. Trường thương ba lưỡi dao kỳ dị trong tay nghiêng cạnh người, mũi đưa chỉ xuống đất, đối mặt với ba con địa long hoàng, nàng hoàn toàn không hề sợ hãi, càng làm cho người đàn ông mặc đồ đen cảm thấy bất ngờ là mái tóc đen dài vốn buộc thành đuôi ngựa không biết đã xảy ra dị biến gì, giờ đây lại trực tiếp biến thành màu xám bạc vô cùng kỳ lạ. Đuôi ngựa màu xám bạc đung đưa theo gió, dáng người kiên cường, cao ngạo, cộng thêm tên của chiêu chiến kỹ vừa rồi vô cùng quen thuộc kia, một thân ảnh khắc sâu vào cốt tủy chợt hiện lên trước mặt người đàn ông mặc đồ đen. Sau đó hoàn toàn trùng khớp với thân ảnh thiếu nữ, vụt, trong lúc người đàn ông mặc đồ đen còn đang kinh ngạc. Cổ tay thiếu nữ bị ba con địa long hoàng vây quanh bỗng nhiên khẽ động. Trường thương ba lưỡi sắc bén chợt xoay chuyển, lưỡi thương hướng về phía mặt trời, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt phản chiếu vào đôi mắt của con địa long hoàng đứng trước mặt nàng. Giống, ánh sáng chói lòa, địa long hoàng theo bản năng nheo mắt rồng lại, ngẩng cổ ra sau, muốn tránh né tia sáng chói mắt kia, ai ngờ chính là phản ứng như thế. Thiếu nữ vẫn đứng yên không nhúc nhích, chân phải đột nhiên bước ra, toàn bộ thân hình tạo thành thế khom người, khẽ quát, thuấn thân, thử, ánh bạc bùng lên, thân ảnh thiếu nữ cứ thế biến mất trong vòng vây của ba con cự long. Đợi đến khi mọi người lần nữa phát hiện nàng, thân ảnh của nàng đã xuất hiện trước ngực con địa long hoàng kia. Cách 10 trượng, mũi thương mang hàn quang bùng lên, lôi quang nhanh chóng luồn lách, tia sét hình gai nhọn khóa chặt trái tim địa long hoàng rồi đâm thẳng ra ngoài. Cho dù là tấn công bất ngờ, hay những chi tiết trước khi tấn công, đều tuyệt đối không phải bất kỳ một võ giả cấp bậc tông cảnh nào có thể chống cự được. Không, thậm chí một võ giả hoàng cảnh nhất ấn bình thường cũng không thể chống cự. Tuy nhiên đáng tiếc, ma thú chính là ma thú, dù là cường độ nhục thể hay khả năng cảm nhận nguy hiểm, đều mạnh hơn võ giả cùng cấp rất nhiều. Huống hồ địa long hoàng vốn là một loài ma thú địa long nổi tiếng về phòng ngự và sức mạnh. Cú đánh này, e rằng sẽ thất bại. Khanh, quả nhiên, đúng như dự đoán, khi trường thương chỉ còn cách trái tim địa long hoàng vẻn vẹn 5 trượng, một móng vuốt rồng khổng lồ được bao bọc bởi linh lực thuộc tính thổ hùng hồn chợt chắn ngang mũi. Thương mặc cho mũi thương lôi đình vỡ tan nổ vang đùng đùng, cũng không thể đâm sâu thêm một tấc nào. Giống, bị kẻ săn mồi này tính toán, con địa long hoàng đã có trí tuệ làm sao có thể tiếp tục nhẫn nại. Hoàn toàn không cho thiếu nữ cơ hội phản ứng, cái móng vuốt còn lại đang trống không liền quét ra như thế sét đánh. Đánh mạnh vào thân thể thiếu nữ, bành, mũi tên xé gió, đất đá bay mù trời. Thân thể thiếu nữ như một thiên thạch, bay xa mấy ngàn trượng, lướt qua thân hình thiếu niên áo đen, cuối cùng rơi mạnh xuống đất. Khu vực nham thạch dưới người nàng giờ đây đã biến thành một cái hố to đường kính lên đến hàng trăm. Trượng, phốp, máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng thiếu nữ, cơn đau kịch liệt từ cánh tay trái của nàng truyền đến. Vừa liếc mắt nhìn, cánh tay trái vừa nãy còn nguyên vẹn không hề hấn gì giờ đây đã bị chật khớp. May mắn thay chỉ là chật khớp, không bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ cần còn sống, nó sẽ nhanh chóng được chữa trị. Phi phi, thế nhưng không đợi nàng kịp lộ vẻ may mắn, một cái đầu rồng to lớn, kèm theo hơi thở nóng rực, rõ ràng in sâu vào trong mắt nàng. Tiếp đó, đầu rồng biến thành miệng rồng biến thành hàm răng sắc bén, cuối cùng chỉ còn lại chiếc lưỡi đỏ thắm và vòng họng cực lớn. Dù thiếu nữ lúc này có chậm hiểu đến mấy, nàng cũng biết cảnh tượng mình sắp đối mặt là gì, một nỗi cực kỳ không cam lòng và tiếc nuối sâu sắc tự nhiên trỗi dậy. Thế nhưng mọi thứ đều đã quá muộn, thân thể nàng giờ đây đã không thể làm bất kỳ cử động bỏ chạy nào. Điều nàng có thể làm chỉ là chấp nhận kết quả ngoài dự kiến này. Lão tổ nói không sai, đạo của cường giả, tử vong luôn song hành, mọi thứ đã kết thúc rồi. Ngay khi nàng chuẩn bị nhắm mắt chờ đợi cơn đau xé lòng cuối cùng, một luồng gió nhẹ bỗng nhiên vuốt ve thân thể nàng, tiếp đó là một cảm giác hoảng hốt, thân thể nàng vô tình bị nâng bổng lên không, còn cái miệng lớn vốn đã ở trước mắt nàng lại như bị lộn ngược. Khoảng cách ngày càng xa, cho đến khi khoảng cách này vượt quá 50 trượng, thân thể nàng đang bay xa cuối cùng mới dừng lại, nắm lấy vai ta, thanh âm nhu hòa như tơ liễu bay vào tai nàng, khiến nàng không tự chủ được mà vươn tay phải móc vào bờ vai hắn. Bờ vai không quá rắn chắc, thế nhưng cực kỳ rộng lớn, thật ấm áp. Mượn những cảm giác kỳ lạ này, thiếu nữ chậm rãi nâng lên ánh mắt, muốn xem rõ người đang nói chuyện rốt cuộc là ai. Lại không ngờ, trước mặt nàng, ngoài bộ trang phục màu đen, chỉ là một mảng bóng mờ không nhìn rõ. Tiếp đó, không biết nam tử này từ đâu lấy ra một chiếc dù giấy màu đỏ máu. Dù giấy vừa mở ra, ba tiếng nổ đùng liền vang lên từ phía trước nữ tử. Thế nhưng khi nhìn theo tiếng động, nơi đó đã không còn vật gì, thậm chí ngay cả bóng dáng ba con địa long hoàng cũng không biết đã đi đâu. Đang lúc tò mò, nàng lại bỗng nhiên nghe thấy liên tiếp những tiếng mưa rơi mạnh mẽ đập vào chiếc dù đen, phát ra âm thanh rầm rầm. Khi nàng hoàn hồn, ánh dương quang vẫn như cũ, mọi thứ như lúc ban đầu, Chỉ có điều, khu vực quần sơn vốn còn hiện lên màu vàng đất, giờ đây đã đổi thành một diện mạo mới, một diện mạo đỏ máu. Vào giờ khắc này, 10 bóng người vốn đã tiến vào vết nứt không gian đều đã trở về đỉnh vách núi. Nhìn cảnh tượng bên dưới, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ không dám tin. Đương nhiên, cái gọi là không dám tin không phải là cảnh gió tanh mưa máu bên dưới. Loại tình cảnh này, đối với chính bọn họ, những người sống lâu trong lao ngục tĩnh mịch, mà nói, chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường ngày. Nhìn nhiều thành quen, điều thực sự khiến bọn hắn khiếp sợ là, thủ lĩnh của mình, người đàn ông vốn như tử thần chuyên thu hoạch sinh mạng, lại ra tay cứu người. Không những cứu người, mà còn cứu một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Lão đại bị hư rồi. Nữ tử lạnh diễm vừa đứng bên trái nam tử áo đen khẽ nhíu mày, ánh mắt như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trong ngực nam tử áo đen, thần sắc không giấu được vẻ ngang ngược. Nam tử thường xuyên chen lời thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhắc nhở, rắn cạp nong, rút lại cái ý đồ đó của ngươi, đừng làm chuyện dư thừa. Nữ tử lạnh diễm được xưng là rắn cạp nong rút lại vẻ lạnh lùng trong mắt, một tay chống nạnh, hằn học phun ra một ngụm chọc khí, không cam lòng nói, lắm miệng, thế nhưng thật không ngờ lão đại lại thích loại hình này. Nam tử không chút để ý đến lời oán trách của nàng, chỉ đạm mạc nói, lão đại thích loại hình nào là chuyện riêng của lão đại, ngươi không cần lo lắng, huống hồ lão đại sớm đã có người trong lòng, ngươi không nhìn ra sao? Cát, bị nam tử quở mắng nhiều lần như vậy, nữ tử lại không phản bác, chỉ là sự không cam lòng trong mắt dần dần hóa thành bất đắc dĩ. Nàng tuy không dám tự xưng quốc sắc thiên hương, nhưng tự nhận bề ngoài không tệ, phải biết, võ giả tôn cảnh chết dưới vẻ ngoài này của nàng không có một vạn cũng có 8000. Thế nhưng dù cho như vậy, lão đại của nàng lại chưa từng liếc mắt nhìn thẳng nàng lấy một cái. Cảm giác thất bại này là điều nàng chưa từng trải qua trong hơn 30 năm chờ đợi tại lao ngục. Tĩnh mịch, phải biết, kỹ xảo ám sát của nàng tuy lấy dụ sát làm chủ, thế nhưng nàng cực kỳ yêu quý thân thể mình, cho nên từ trước đến nay, chưa từng có bất kỳ người đàn ông nào đụng chạm dù chỉ một phân một hào thân thể nàng. Là một nữ nhân mà có thể làm được điều này ở nơi tội ác như vậy, thật sự không dễ dàng. Thế nhưng khi nàng thực sự mở rộng tấm lòng, những gì nàng nhận được lại chỉ toàn là sự gạt bỏ. Hoàn toàn gạt bỏ, thậm chí còn vì lời ám chỉ của nàng mà hắn động sát niệm với nàng. Tâm của người đàn ông kia như được làm bằng sắt đá, không có bất kỳ cơ hội nào để chen vào. Ban đầu nàng còn tưởng rằng người đàn ông kia không có hứng thú với người khác phái. Thế nhưng khi nàng ngẫu nhiên phát hiện hắn, trong lúc rảnh rỗi tu luyện, lại cứ chăm chú nhìn một mảnh lụa thêu mà ngẩn người. Nàng mới cuối cùng hiểu ra, không phải là mị lực của mình không đủ, cũng không phải giới tính hắn có vấn đề, mà là trái tim hắn sớm đã vì một người mà phong tỏa tất cả lối vào. Cũng là từ đó trở đi, nàng liền đem sự ái mộ của mình giấu kín trong lòng. Đã không còn một chút quá phận nào. Ai, nhìn xem chăm chú nhìn rắn cạp nong ở bên dưới, nam tử âm thầm thở dài. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu cái gì gọi là ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh. Người ngắm phong cảnh lại đang nhìn ngươi từ ngoài cửa sổ. Lần nữa đưa tầm mắt xuống phía dưới, đồng thời cũng giấu đi nỗi khổ tâm trong mắt trở về đáy lòng. Không sao, dù đã khép lại, máu ngừng chảy, nam tử áo đen chậm rãi đặt thiếu nữ trong ngực xuống. Liếc nhìn cánh tay trái bị chật khớp của nàng, rồi đưa tay chỉ về phía bên phải thiếu nữ, bình tĩnh nói, nhìn bên kia, thiếu nữ không hiểu lắm, đưa ánh mắt nghi hoặc về phía bên phải, thế nhưng điều khiến nàng kỳ lạ là ngoài vách núi bị nhuộm màu máu ra, chẳng có gì cả, nơi đó có gì vậy? Rắc, nàng còn chưa kịp nói xong câu cái gì, một tiếng xương cốt giòn vang chợt vang lên, tiếp đó là một trận đau đớn truyền khắp cơ thể nàng. Dù thiếu nữ kiên cường đến mấy, cũng không nhịn được mà đau kêu một tiếng, thế nhưng trận đau đớn này cũng chỉ trong chớp mắt đã tiêu tan. Tiếp đó là một cảm giác thư thái trước nay chưa từng có. Dù sao, khi cánh tay bị chật khớp, nó cứ như một gánh nặng, kéo gì ý chí của mình, khiến người ta không thể không dồn phần lớn sự chú ý vào đó. Đến mức hành động cũng có chút bất tiện, giờ đây, cảm giác cánh tay đã trở về vị trí cũ, lông mày đang nhíu chặt của thiếu nữ cũng dần dần giãn ra. Tiếp đó, đôi mắt to màu bạc của nàng khóa chặt vào người nam tử áo đen. Lập tức lùi về sau một bước, cảm kích nói, đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Nam tử áo đen lắc đầu, ôn hòa nói, ta không phải tiền bối gì, cũng không phải người lương thiện gì, cứu ngươi chẳng qua là nhất thời cao hứng, coi như là duyên phận đi. Thiếu nữ hơi ngẩn người, thầm nghĩ nam tử này rõ ràng rất ôn hòa, lại nói mình không phải thiện nhân, chắc chắn là khiêm tốn rồi. Thế là nàng cười nói, tiền bối thích nói giỡn, nào có người xấu lại nói mình không phải thiện nhân, chỉ là ơn của tiền bối, vãn bối lúc này không thể báo đáp, không biết tiền bối có bằng lòng nhận không. Chương 948 làm thân phụ duyên. Nam tử khoát tay áo, cắt đứt lời thiếu nữ, bình thản nói, ta chỉ là có việc đi ngang qua đây, trùng hợp gặp phải ngươi, chuyện báo đáp cứ coi như thôi đi, tay ngươi có thể tự do hoạt động rồi chứ. Thiếu nữ giật giật cánh tay, cười nói, nhờ phúc tiền bối, ngoài việc hơi bị đau, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường. Nam tử áo đen gật đầu, vậy thì mau rời khỏi đây. Địa Long Hoàng tuy phần lớn sống một mình, thế nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với mùi máu tanh. Ở đây đã có 3 con Địa Long Hoàng đồng thời xuất hiện, chứng tỏ nơi đây thích hợp cho bọn chúng cư trú. Đợi thêm một lát nữa, chắc chắn sẽ có nhiều địa long hoàng hơn bị mùi máu tanh hấp dẫn. Thế nhưng ngài, thiếu nữ còn muốn níu giữ, nàng cũng không thích mắc nợ ân tình, nhưng thấy nam tử áo đen dường như thật sự không có hứng thú với lời tạ ơn. Nàng đành thôi, khom người nói, tiền bối, vãn bối họ Diệp tên Mưa Đế, thuộc về Long Viêm Vương Triều, nếu tiền bối có đi ngang qua đế quốc, xin nhất định sai người đến phủ tướng quân thông báo cho vãn bối. Đến lúc đó vãn bối sẽ có hậu lễ đền đáp. A, quả nhiên, câu nói kia của nam tử áo đen dường như rất nhỏ, nên thiếu nữ chưa từng nghe rõ, liền hỏi, tiền bối ngài nói cái gì? Ta không nghe rõ, nam tử áo đen ồ một tiếng, đáp lời, không có gì, vậy đến lúc đó liền làm phiền ngươi vậy, bây giờ ta còn có việc, có duyên sẽ gặp lại. Không đợi thiếu nữ kịp phản ứng, nam tử áo đen nói xong liền trực tiếp biến mất ngay trước mắt nàng, để lại thiếu nữ với vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía trước. Nàng há to miệng, theo quán tính nói ra câu đã đến mép, không phiền phức, rồi chợt bất đắc dĩ thở dài, con đường nàng phải đi còn rất dài, lần này kinh nghiệm khiến nàng hiểu thêm sự hiểm nguy trên con đường võ đạo. Về sau nàng cũng không thể làm những cử động lỗ mãng như vậy nữa. Nếu không thì thật sự phụ lòng mong đợi của lão tổ. Quay về vị trí vừa mới rơi xuống, thiếu nữ trực tiếp rút cây trường thương màu bạc cắm xuống đất kia lên từ trong hố to. Kiên định nói, nhất định phải mau chóng đạt đến hoàng cảnh, bằng không, trong tình huống chưa có chủ, căn bản không cách nào phát huy được nửa thành sức mạnh của nó. Nói xong, thiếu nữ bước ra một bước, lôi quang cuồn cuộn, hướng về phía Long Viêm Vương Triều lao đi vun vút, cùng lúc nàng rời đi, bóng đen vừa mới biến mất lại một lần nữa hiện lên. Hắn nhìn về phía thiếu nữ vừa biến mất, lẩm bẩm, họ Diệp, đến từ Long Viêm Vương Triều, có 7 phần tương tự Lâm Song, hơn nữa còn có chút nguồn gốc với tên kia. Hắc, xem ra những năm này ta thật sự đã bỏ lỡ không ít chuyện rồi. Cũng được, dù sao khoảng cách đến ngày gặp mặt đã không còn xa. Đến lúc đó lại hỏi rõ mọi chuyện mặt đối mặt, sửa sang lại ống tay áo, nam tử áo đen một lần nữa quay về đỉnh vách núi. Bất quá khi hắn nhìn thấy 10 người với vẻ mặt cổ quái, hắn mỉm cười, các ngươi nhìn gì vậy? Ta thật sự kỳ quái sao? Lần này 10 người không chỉ đơn thuần là vẻ mặt cổ quái, mà là đồng loạt trợn tròn mắt, nhao nhao gật đầu, cái gì gọi là kỳ quái? Điều này căn bản không thể tưởng tượng nổi. Lão đại lại cười, lão đại giống như tử thần lại cười. Nghĩ đến đây, 10 người vậy mà cùng nhau đưa tầm mắt về phía mặt trời. Không biết vì sao, bọn hắn luôn cảm thấy hôm nay thời không đã xảy ra sai lệch. Bằng không, lão đại tại sao lại có sự tương phản lớn đến vậy? Tâm tình nam tử áo đen dường như không tệ, hắn không để ý đến những cử động khoa trương của mấy người kia. Ý thức một lần nữa ngưng tụ, vết nứt không gian vừa rồi xuất hiện lại một lần nữa hiện ra. Chợt hắn không nói một lời, mở bước chân liền bước vào trong đó, chỉ vài cái chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Yên lặng không nói, nhìn về phía nơi nam tử áo đen biến mất, biểu cảm của 10 người một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chợt họ lấy tốc độ như tia chớp nhảy vào vết nứt không gian, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại đỉnh vách núi. Cùng lúc đó, khi bên này đang xảy ra biến cố, trong điện tiên ảnh thuộc đỉnh cung Linh Sơn, Dược Thành Trung Châu, ba bóng người đang đặt ánh mắt kinh ngạc lên cô bé trong thính đường. Cô bé này ước chừng 4, 5 tuổi, nhưng chiều cao khi nằm lại có thể sánh ngang với những bé trai cùng tuổi. Làn da nàng trắng như tuyết, một mái tóc dài màu đỏ rực, óng ánh trong suốt được buộc thành đuôi ngựa nhẹ nhàng, buông xuống sau lưng trên mặt đất, nàng lúc này đang mặc bộ võ phục rộng rãi, nằm nghiêng trên tấm thảm, cánh tay trái gối dưới đầu, một tay đặt trước ngực, hai chân cong, trông rất đáng yêu. Quanh thân nàng, từng luồng thiên địa nguyên khí tinh thuần đang nhanh chóng từ phía trước, sau lưng, thậm chí hai bên hông của nàng mà tiến vào thân thể nàng. Chỉ là những linh lực này khi tiến vào thân thể nàng lại không hề được dẫn dắt về vùng đan điền, mà toàn bộ đều dung nhập vào kinh mạch và thân thể nàng, tạo thành trạng thái tẩm bổ. Theo sự tẩm bổ của những thiên địa nguyên khí này, quanh thân cô bé vốn đã xinh đẹp không gì sánh được lại quanh quẩn lên từng sợi sương mù, trông như tiên linh thoát tục, hoàn mỹ không một tì vết, khiến đám người đứng một bên tấm tắc khen là, hắc hắc, Tuyết Nhã Nhi nhà chúng ta không những thủy linh, mà thiên phú càng xuất chúng, 4 tuổi đã có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, điều này nếu nói ra, mấy cái gia tộc vẫn luôn khinh bỉ đỉnh cung chúng ta không có thiên tài võ đạo, chắc chắn sẽ trợn mắt đến lòi tròng ra ngoài không chừng. Người đang nói chuyện chính là đỉnh cung chi chủ Hàn Hiển Phong. Khi nói ra câu này, trên mặt hắn tràn đầy kiêu ngạo và cưng chiều, tiếp đó lại nói, đã hơn 1 năm rồi, tiểu nha đầu này chỉ dùng nguyên khí để tẩm bổ cơ thể, bằng không e rằng đã đạt đến cảnh giới võ sư rồi chứ. Ha ha, võ sư 4 tuổi, nghe cứ như chuyện cổ tích. Chuyện gì? Ai ngờ lời hắn vừa dứt, lão giả áo bào trắng đứng một bên liền thổi râu, khinh bỉ nói, đều lớn cả rồi, đừng có nói nhảm, ngươi là đỉnh sư, tầm quan trọng của dược đỉnh mà còn cần lão phu phải dạy ngươi sao? Hàn Hiển Phong ngượng ngùng nở nụ cười, ngài nói vậy, ta chỉ là lấy ví dụ thôi mà, so sánh cũng ngây thơ, bất quá ngươi có một chút ngược lại thì nói đúng, nhà đầu Nhã Nhi này quả thực rất thủy linh, cũng không biết sau này trên đại lục này liệu có ai có thể xứng với nàng. Ra ra, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hàn Hiển Nhạc bên này vừa mới khiển trách xong Hàn Hiển Phong. Tuyết Nhã Nhi, người vẫn luôn chăm chú nhìn, liền với vẻ mặt giận dỗi nhìn chằm chằm Hàn Hiển Nhạc. Ngữ khí không vui nói, ngài có phải lại chê râu ria lớn không? Hàn Hiển Nhạc liền rụt cổ lại một cái, cười nói theo, là Gia Gia không tốt, là Gia Gia nói lung tung, Tuyết Nhã đừng để bụng, râu ria của Gia Gia đây cũng không ít lần bị Tuyết Nhã nhi nhổ. Còn mà đến thêm mấy lần nữa, coi như thật sự không còn sợi nào. Tuyết Nhã hừ nhẹ một tiếng, già mà không kính. Hàn Hiển Phong cười hắc hắc, liếc nhìn rồi lẩm bẩm, già mà không kính. Hàn Hiển Nhạc đang bất đắc dĩ cười khổ, nghe được kiểu nói này của Hàn Hiển Phong, thần sắc lập tức biến đổi, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Hàn Hiển Phong trì trệ, ho khan nói, ta nói ngài vạn thọ vô cương, cút, khi nào cha ngươi ngánh ngáng. Ếch, cùng lúc đó, Tuyết Nhã Nhi đang nằm trên nệm dưới đất khẽ giật giật khóe miệng, đôi lông mi thon dài chậm rãi rung động hai cái, sau đó hơi hơi mở ra một đôi mắt to màu đỏ rực như sao trời nhanh nhẹn nháy hai cái. Khi nàng thấy rõ ba người trước mặt, nàng chống thân thể ngồi dậy, cười ngọt ngào, tẩu ra ra ra ra, mẫu thân. Tuyết Nhã nghe tiếng, cười hì hì ôm Tuyết Nhã Nhi vào lòng, thân mật hôn nhẹ lên gò má vô cùng mịn màng của nàng rồi hỏi, cảm giác thế nào? Tuyết Nhã Nhi nhu thuận gật đầu, cười nói, rất tốt. Nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp đến mức tận cùng của Tuyết Nhã Nhi, Hàn Hiển Nhạc và Hàn Hiển Phong đứng một bên lập tức cảm thấy thế giới của mình đều được chữa trị. Vô cùng hạnh phúc nói, tốt thì tốt rồi, tốt thì tốt rồi, ân, Tuyết Nhã Nhi nhà ta thật xinh đẹp, chăm xem không chán, càng xem càng vui vẻ, mà chẳng phải sao, một cô khuê nữ tốt biết bao, mà tùy duyên tiểu tử kia cũng thật sự có phúc lớn. Ta còn có chút hâm mộ, ngay lúc Vạn Gia già trẻ đời thứ tư đang yên lặng trong hạnh phúc, một giọng nói lạ lẫm nhưng lại có chút ôn hòa đột ngột xuất hiện trong não hải của bốn người. Hàn Hiển Nhạc nghe thấy, kinh hãi biến sắc, đột nhiên phản ứng lại mới phát hiện tiếng nói ấy phát ra từ bên cạnh Hàn Hiển Phong. Theo tiếng mà nhìn lại, đó là một thân ảnh màu đen, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thân ảnh này có chút già nua, nhưng một đôi mắt lại tinh xảo thâm thúy một cách lạ thường. Hắn lúc này đang chắp tay sau lưng đứng đó, mang theo vẻ nhu hòa nhìn Tuyết Nhã Nhi, tiền bối là ai? Hàn Hiển Nhạc đầu lông mày hơi nhíu, nhưng từ lời nói vừa rồi của đối phương, không khó để phát hiện người này quen biết tùy duyên. Hơn nữa, việc đối phương có thể xuất hiện thần không biết quỷ không hay trước mặt hắn, thì e rằng thực lực đã đạt đến cảnh giới kia. Là Tông Gia Gia, Tông Gia Gia tới, Tông Gia Gia ôm. Nhưng lão giả chẳng kịp trả lời lai lịch của mình, Tuyết Nhã Nhi đang trong lòng Tuyết Nhã lại giang hai cánh tay ra, tựa như muốn ôm lão giả một cái. Lão giả nghe được âm thanh mềm nhũn ấy, vẻ mặt hiền lành trở nên càng thêm nhu hòa, cũng không để ý đến vẻ mặt mờ mịt của Hàn Hiển Nhạc và Hàn Hiển Phong. Hắn cười từ tay Tuyết Nhã đón lấy Tuyết Nhã Nhi, ôn tồn nói, ai, Tuyết Nhã Nhi thật thông minh, đã lâu như vậy còn nhớ rõ Tông Gia Gia sao? Tuyết Nhã Nhi gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, mẫu thân cùng cha nói qua, Tông Gia Gia là ân nhân cứu mạng của Nhã Nhi, phải không? Ha ha, lúc này, Hàn Hiển Nhạc và Hàn Hiển Phong cuối cùng không còn nhìn lão giả nữa, mà chuyển ánh mắt hỏi thăm sang Tuyết Nhã, nói, Tông Gia Gia. Tuyết Nhã chuyển ánh mắt từ Tuyết Nhã Nhi và lão giả đi nơi khác, thâm ý sâu sắc nói với hai người, nói ra các ngươi cũng đừng kinh ngạc, Thẩm tiền bối a, thế nhưng là Trảm Thiên trong Thánh Thần, người bảo hộ trật tự của đại lục, Trảm Thiên, tê. Hai người cùng lúc kinh hô, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Sau khi hít vào một ngụm khí lạnh, Hàn Hiển Nhạc và Hàn Hiển Phong cùng nhau khom mình hành lễ, cung kính nói, không biết đại nhân đại giá quang lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón, thân là đứng đầu chín đại ẩn thế gia tộc, bọn hắn đương nhiên biết được danh hào thánh thần, thế nhưng biết thì biết, tổ chức này ban đầu chỉ có 9 người, mà thực lực của 9 người ấy đã hoàn toàn thoát ly nhận thức của thế nhân. Hơn nữa bọn hắn vốn làm việc khiêm tốn, muốn biết tục danh của mấy người ngược lại không khó. Thế nhưng nếu muốn nhìn thấy mặt của họ, thì e rằng độ khó cũng không kém bao nhiêu so với việc chữa trị một chi bị gãy cho người khác. Cho nên hai người bọn họ, dù có lịch duyệt không kém, thế nhưng không ai từng gặp qua bất kỳ một thánh thần nào có diện mạo thật sự. Tông Diệt Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, có khoa thân như vậy sao? Đừng khách khí như vậy, ta và nha đầu kia a, không phải khách, Tuyết Nhã nói, chính là vậy, Thẩm tiền bối cũng không thích kiểu cách này. Lại nói Thẩm tiền bối, ngài không ngại vạn dặm xa xôi từ Long Viêm Vương Triều đi tới Trung Châu. Thế nhưng có chuyện gì gấp sao? Trong khi bên này còn đang sợ hãi thán phục, thì bên kia Tuyết Nhã đã vô cùng tự nhiên bắt chuyện với hắn. Tông Diệt Sinh ôm Tuyết Nhã Nhi, tùy ý nàng lôi chòm râu của mình, cười nói, ra ngoài tự nhiên là có việc, bằng không thì ta cũng sẽ không rời khỏi học viện đi tới nơi này. May mà mọi chuyện đã xong xuôi, tiện thể đến truyền đạt cho các ngươi một tin tức, lúc đi ngang qua chủ điện, trưởng lão tiếp đãi nói các ngươi ở đây, chẳng phải sao, ta liền không mời mà tới. Tuyết Nhã nhìn xung quanh, xin lỗi nói, đáng tiếc vãn bối ở đây ngày thường ít người qua lại, cũng không có chỗ nào để tiếp đãi. Tông Diệt Sinh giả vờ tức giận nói, thế nào, nhà đầu cứ khách khí như vậy, nhất định muốn xem lão phu như khách nhân đối đãi sao? Tuyết Nhã nói, vãn bối không phải ý đó. Tuyết Nhã Nhi nghe vậy thả sợi râu của Tông Diệt Sinh ra, khó hiểu hỏi, Tông Gia Gia không phải khách nhân sao? Tông Diệt Sinh kiên nhẫn nói, cha người tiểu tử kia nhưng cho tới bây giờ không xem lão phu như khách nhân. Cho nên các ngươi đương nhiên cũng không thể lấy thái độ khách nhân mà đối đãi. Vậy thì lấy thái độ gì mà đối đãi? Ngươi gọi ta là gì? Tông Gia Gia ư, đây chẳng phải biết rồi sao? Lời này vừa nói ra, Hàn Hiển Nhạc và Hàn Hiển Phong đồng thời há hốc miệng. Lời nói của Tông Diệt Sinh ý vị thâm trường, khiến bọn hắn không thể không suy nghĩ đi suy nghĩ lại mấy lần trong lòng. Nếu bọn hắn không nghe lầm, Tông Diệt Sinh đây là muốn làm người thân. Không không không, không đúng, hắn đây là muốn để bọn hắn làm người thân. Một thánh thần lừng lẫy, vậy mà thân mật với Nhã Nhi như vậy, mà từ những lời nói ấy, biểu thị rằng mối quan hệ này lại đến từ thánh tử của bọn hắn. Cũng đồng thời là con rể và cháu rể của họ. Chương 949, cửu tộc gặp gỡ, tùy duyên, sau khi hai người cùng nhau thì thầm một câu trong lòng. Họ nhận ra rằng người có thể vượt giai chiến vũ tôn, giải cứu Nhã Nhi và giúp Nhã Nhi có thể sớm như thế liền sửa chữa thể chất đã khiến bọn hắn ngạc nhiên, chấn kinh vạn phần, thật không nghĩ đến hắn vừa có thực lực, lại vừa có mạng lưới quan hệ đáng sợ đến vậy, còn có liên quan đến thánh thần, hơn nữa quan hệ lại tốt đến thế. Cùng Tuyết Nhã trao đổi hai câu nữa, Tông Diệt Sinh đưa Tuyết Nhã Nhi trở về lòng Tuyết Nhã, rồi nhìn về phía Hàn Hiển Nhạc và Hàn Hiển Phong nói, tốt, nên nói chuyện chính đây. Hàn Hiển Nhạc vẫn chưa chuyển đổi được từ thân phận hiện tại. Khom người nói, đại nhân mời nói, Tông Diệt Sinh trực tiếp bỏ qua lễ nghi của hắn, tiếp đó nói, chuyện này đối với đỉnh cung mà nói thì quan hệ cũng không lớn. Nhưng các ngươi vẫn nên nghe một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyện nhân ma các ngươi chắc hẳn biết rõ. Hàn Hiển Nhạc lông mày căng thẳng, gật đầu nói, biết rõ, bất quá những kẻ lấy truyền giáo làm chủ gần đây có vẻ rất thu liễm. Giống như tất cả các ẩn thế gia tộc, đỉnh cung khi làm việc cũng chú ý động tĩnh của nhân ma. Mặc dù bọn hắn không thể cảm nhận được khí tức của nhân ma, nhưng bằng vào kinh nghiệm lịch duyệt, vẫn có thể tìm tòi được một chút dấu vết để lại. Tông Diệt Sinh gật đầu, nhìn như thu liễm, trên thực tế lại đang mưu đồ dung chuyển lớn hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.